Thiên Thần Học Viện 128 chương 1268 hỏa tiễn súng máy mặt khác. Hỏa tiễn đối hắc thiết cấp độ đồ phòng ngự cũng có tương đối cường đại phá hoại tác dụng. Bóp ra loại hình trực tiếp liền có thể đốt xuyên. Thiết giáp mà nói khả năng đốt không xuyên qua. Nhưng là nhất định sẽ nung đỏ. Thật giống như bàn ủi một dạng. Đến mức bị người khó có thể đeo. Mà nếu như lúc này lại trúng một thương mà nói. Nung đỏ thiết giáp cũng đừng nghĩ bảo vệ tốt hỏa tiễn. Bảo đảm đánh cái xuyên thấu. Sau đó đem mục tiêu đốt. Đáng nhắc tới chính là. Hỏa tiễn bởi vì đi chính là thẳng tắp. Không giống viên đạn như thế thủ dẫn lực ảnh hưởng. Cho nên cũng liền đưa đến hỏa tiễn thương đang nhắm vào thời điểm phi thường chiếm cứ ưu thế. Không cần ngoài định mức cân nhắc nhiều như vậy. Cho nên ra lệnh cho bên trong suất cao hơn. Tiếp đó. Thích Thiên Đế lại không ngừng khai hỏa. Khảo nghiệm băng đạn dung lượng. Kết quả phát hiện. Hắn tiện tay luyện chế băng đạn. Vậy mà có thể đánh ra 50 phát thêm hỏa tiễn. Sau đó mới sẽ hao hết linh khí. Bất quá băng đạn bên trên có tự động khôi phục linh khí trận văn. Cho nên chỉ cần an tính để ở một bên. Hắn liền có thể tự động từ từ khôi phục. Đương nhiên. Nếu như dựa vào tự nhiên khôi phục mà nói. Khả năng phải tốt thời gian mấy ngày mới có thể khôi phục đến linh lực tràn đầy trạng thái. Nhưng là đây. Nếu như đưa nó ngâm ở ma lực chi thủy bên trong. Không dùng đến mấy giờ. Hắn liền có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng là không nên quên. Băng đạn bên trong viên đạn trang không đổ đầy cũng không trọng yếu. Chỉ cần có hắn liền có thể kích phát. Cho nên băng đạn liền xem như năng lực chưa đủ thời điểm. Cũng có thể lấy ra khẩn cấp. Cứ tính toán như thế tới. Hỏa tiễn thương năng lực bay liên tục cùng năng lực khôi phục liền sẽ trở nên phi thường khủng bố. Nhất là ở hợp với nhiều cái băng đạn về sau. Chỉ cần bảo trì tương đối thấp xạ kích tốc độ. Hơn nữa ma lực chi thủy sung túc cung ứng. Liền cơ hồ có thể liên tục không ngừng bắn. Cho nên nói tóm lại, hỏa tiễn thương tính năng là muốn đánh thắng cùng cấp bậc luyện kim súng trường. Nhưng là bởi vì cách gọi là một phân tiền một phần hàng. Chí ít ở chế tạo chi phí bên trên. Hỏa tiễn thương muốn vượt qua luyện kim súng trường 4 lần tả hữu. Cao quý nhất băng đạn thậm chí so súng trường băng đạn quý ra gấp mấy chục lần cao hơn nữa. Toàn bộ tổng lại mà nói. Một mồi lửa tiễn thương hợp với nhiều cách băng đạn chi phí. Có thể muốn so đồng cấp súng trường thêm ra 7-8 lần dáng vẻ. Nhưng là đây. Cân nhắc đến hỏa tiễn thương uy lực. Cùng lúc sử dụng thời gian cơ hồ linh chi phí. Như vậy giá tiền này vẫn là tuyệt đối có lực hấp dẫn. Phải biết. Tại chính thức đại quy mô tác chiến bên trong, đắt giá vĩnh viễn không phải súng trường bản thân, mà là cái kia bắn ra. Không biết bao nhiêu viên đạn, một chi súng trường tổng giá trị cũng thì tương đương với mấy ngàn viên đạn. Nhưng là hắn lại có thể kích phát mấy vạn phát mới báo hỏng. Chênh lệch này cũng quá lớn. Cho nên nói tóm lại, sử dụng hỏa tiễn súng chỉ là lâm thời tăng lên chi phí. Nhưng lại có thể ở về sau tác chiến bên trong. Tiết kiệm số lớn viên đạn tiền. Tổng thể chi phí không tăng mà lại giảm đi. Để trần một cái chỗ tốt, Thích Thiên Đế ếp có niềm tin để hỏa tiễn thương trở thành tất cả mọi người tân sủng nhi. Huống chi. Hỏa tiễn thương còn có một cái khác chỗ tốt. Kia liền là đồ chơi này thật có thể làm binh khí cận chiến đến sử dụng. Hơn nữa dùng còn phi thường thuận tay. Hơn nữa có thể tùy thời tùy chỗ kích phát hỏa tiễn. Cho địch nhân đến gần lấy đà kích nặng nề. Điểm ấy cần phải so với cái kia súng trường mạnh hơn nhiều lắm. Súng trường một khi bị người cận thân mà nói. Chỉ sợ liền chỉ có thể dựa vào báng súng đập người. Mà muốn mặt khác phân phối thứ đao. Liền lại là một số lớn tiêu xài. Thế nhưng là chuyên môn vì xuất xa mà thiết kế súng trường. Liền xem như gắn thêm thứ đao cũng dùng vô cùng khó chịu. Trên cơ bản rất khó đánh người nhà đến gần binh chủng. Mà loạn chiến thời điểm nổ súng lại dễ dàng ngộ thương đến bên mình. Cho nên liền lộ ra đặc biệt lúc túng. Hỏa tiễn thương mặc dù bị Thích Thiên Đế cố ý thiết kế thành cận chiến trường thương kiểu dáng. Chính là vì cải biến súng trường khuyết điểm này. Dù sao hỏa tiễn thương làm vũ khí lạnh dùng thời điểm, cũng không thể so chính quy binh khí kém bao nhiêu. Nhất định là vượt xa súng trường. Cho nên nói tóm lại, Thích Thiên Đế đối với mình thanh này kiệt tác vẫn là vô cùng hài lòng. Nhưng là đây, nghĩ chỉ dựa vào chỉ là một mồi lửa tiễn thương, liền từ tay người ta bên trong móc đến các tường thần quang cấp bậc như vậy bảo bối. Vậy đơn giản liền cùng người si nói mộng không sai biệt lắm. Cho nên Thích Thiên Đế còn nhất định phải tăng thêm thẻ đánh bạc mới được. Không hề nghi ngờ, một loại đạo thuật binh khí không đủ để đổi lấy các tường thần quang mà nói, như vậy một ngành liệt đạo thuật súng ốm đạn được, liền cũng không sai biệt lắm. Mà cách gọi là một ngành liệt, nên bao quát cơ sở bộ binh bộ đội nhất nhu cầu cơ bản. Nhân thủ một thanh súng trường, nhân thủ một đống lựu đạn, còn có chính là ban dùng súng máy, sắp xếp dùng súng máy hạng nặng, cung cấp đại đội đơn vị có cỡ nhỏ hỏa pháo, thẳng đến doanh đoàn cấp đơn vị có cỡ trung hỏa pháo. Kỳ thật hẳn còn có lữ đoàn cấp bậc trang bị hạng nặng hỏa pháo, nhưng là cái sau cùng cái trước hoàn toàn khác biệt, kỹ thuật yêu cầu đặc biệt cao. Thích Thiên Đế dù sao cũng hơi ngại phiền phức. Dù sao cỡ nhỏ hỏa pháo cùng cỡ trung hỏa pháo đều có thể dùng pháo cuối cùng bộ binh pháo đến tàm tạm. Nhưng là hạng nặng hỏa pháo, cái kia tầm bắn liền phải 10-20 thậm chí 30 km trở lên. Đường kính bất kể như thế nào cũng phải vượt qua 100. Lực sát thương càng là phải ở hoàng kim cấp độ mới được. Cũng không phải dễ dàng như vậy làm ra. Cho nên Thích Thiên Đế định đem hạng nặng hỏa pháo xem như tầng dưới chót nhất thẻ đánh bạc. Nếu như trước mặt cái kia một hệ liệt vũ khí đã có thể đánh động tiên tục, đổi lấy đến cát tường thần quang mà nói, như vậy Thích Thiên Đế liền có thể tiết kiệm rơi hạng nặng hỏa pháo. Nhưng nếu như không được, tin tưởng cường đại hạng nặng hỏa pháo hẳn là đủ để cho bọn họ lựa chọn giao dịch. Tiếp đó, Thích Thiên Đế liền đem ánh mắt nhìn về phía súng máy cùng súng máy hạng nặng. Đây chính là tiền tuyến bộ binh hỏa lực chuyển vận chủ lực, có thể xưng diễn chính đỉnh hải thần châm, nhất định phải làm được phi thường tốt mới được. Nhưng là đây, trong này thì có một cái phiền toái. Bởi vì súng máy cùng súng máy hạng nặng hỏa lực là xây dựng ở dây đạn thật dài bên trên, chỉ cần rèn luyện không ngừng liền có thể không ngừng phun ra viên đạn. Thế nhưng là Thích Thiên Đế phát minh đạo thuật súng ốm đạn được, căn bản không hề viên đạn, cũng không có dây đạn. Như vậy như thế nào mới có thể giải quyết hỏa lực tính liên tục vấn đề đâu? Nếu là đổi thành người khác, cái này chỉ sợ thật đúng là vô giải nan đề. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế mà nói, chỉ cần thôi động trí tuệ chi hỏa, đa ma xoa một chút ánh lửa trí tuệ, rất nhanh liền có thể tìm ra đáp án. Kết quả vẹn vẹn thời gian nửa ngày, Thích Thiên Đế liền lấy ra mới súng máy phương án. Kỳ thật vẫn là hỏa tiễn thương chỉnh thể ngoại hình, chỉ bất quá chỉnh thể thô một vòng, hơn nữa phía trước nhiều hơn làm thành ba vòng bén nhọn nhô lên, giống như một căn gai nhọn. Một vòng gai nhọn đều có 9 căn, hơi hướng ra phía ngoài mở ra, nhưng là biên độ tương đối nhỏ, hàng sau hơi lớn một chút. Thích Thiên Đế làm ra thanh thương này đến sau đó, hài lòng gật đầu, sau đó liền nhấc thương bắn một lần. Nhưng là một lần này đánh đi ra lại không phải một chi hỏa tiễn, mà là dòng giã 10 chỉ hỏa tiễn. Ngoại trừ mũi thương một mũi tên lửa bên ngoài, để một vòng 9 căn bén nhọn nhô lên, cũng đồng dạng bắn ra một cái căn nhi hỏa tiễn. 10 cây hỏa tiễn gào thét mà qua, hình thành một vòng tròn tiến lên, lập tức liền bao trùm một mảng lớn phạm vi. Đây nếu là ở địch nhân thời điểm xung phong nã một phát súng, ít nhất có thể đánh trúng tốt mấy cái mục tiêu. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế sau đó lại liên tục không ngừng nổ súng, mỗi một thương cũng là 10 nổi giận tiễn, khoảng cách liền nửa giây cũng chưa tới. Liền mang ý nghĩa, nếu như xạ thủ tốc độ tay khá nhanh mà nói, một giây đồng hồ liền có thể đánh ra 2 phát, cũng chính là 20 nổi giận tiễn. Cái này xạ tốc đã vượt qua thông thường súng máy, đạt đến mỗi phút đồng hồ 1200 phát. Hỏa lực tuyệt đối là phi thường hung mãnh. Không thể không nói, Trí tuệ chi hỏa bính phát linh cảm chính là lợi hại. Nguyên bản nhìn như vô giải vấn đề, chỉ là mặt khác đổi một cái ý nghĩ, liền dễ dàng liền làm xong. Nghiêm ngặt nói đến, súng máy lợi hại cũng là bởi vì hắn có thể không ngừng xạ kích, quét qua một mảng lớn, có thể ứng phó nhiều cách mục tiêu. Nhưng là muốn ứng phó nhiều cách mục tiêu mà nói, một khỏa nhanh chóng bắn thật là một cách biện pháp. Nhưng là đồng thời kích phát nặng bao nhiêu công kích cũng đồng dạng là một cách biện pháp. Dù sao không dùng được loại kia biện pháp đều có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất, cũng chính là đồng thời công kích đông đảo địch nhân, liền hoàn toàn có thể. Thậm chí nặng bao nhiêu công kích hỏa tiễn súng máy, giết địch hiệu suất thậm chí càng vượt qua thông thường súng máy. Bởi vì hắn khả năng chỉ cần chụp vừa hạ ban cơ, liền giải quyết hết 3 năm cách địch nhân. Mà súng máy muốn tiêu diệt 3 năm cách địch nhân mà nói, nói không chừng liền phải đánh 3 năm cái dài ngắn bắn mới được. Ở trong đó lãng phí viên đạn số lượng có lẽ vượt xa 10 khỏa. Hơn nữa, nặng bao nhiêu công kích còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể ứng phó tương đối khó quấn địch nhân. Tỷ như tốc độ nhanh điểm, khả năng súng máy di động tốc độ bắn cũng không đuổi kịp hắn chạy tốc độ, rất khó trúng mục tiêu hắn. Nhưng là nặng bao nhiêu xạ kích liền không giống nhau. Từng mảnh hỏa tiễn trực tiếp liền có thể bao phủ một mảng lớn phạm vi. Muốn hoàn toàn tránh ra là phi thường khó khăn. Mà những cái kia da dày thịt béo ra hỏa cũng phi thường bị hỏa tiễn súng máy khắc chế. Bởi vì hắn có khả năng đồng thời bên trong rất nhiều hỏa tiễn. Sau đó những cái này hỏa tiễn nhiệt lượng tập trung lại bộc phát, lực sát thương thậm chí có thể đạt tới bạch ngân cấp độ. Đây là phổ thông súng máy không cách nào làm được. Mặt khác, vì cam đoan thiết kế tính liên tục, Thích Thiên Đế tận lực thiết kế 3 vòng nhi gai nhọn. Mỗi cái trên mũi nhọn đều có phát xạ hỏa tiễn trận văn. Dạng này bọn họ liền có thể thay phiên kích phát. Từ đó cam đoan mỗi cái gai nhọn đều có đầy đủ thời gian cun đô, tránh khỏi quá cao nhiệt độ đối bọn nó sinh ra tổn thương. Cách này thiết kế liền khiến cho hỏa tiễn súng máy chân chính biến thành súng máy, có thể không chút kiêng kỵ điên cuồng khai hỏa, mà không cần phải lo lắng mạnh vấn đề. Cho nên nói tóm lại, đám lửa này tiễn súng máy cũng có thể được xưng là vượt qua thời đại sáng tạo cách mới phát minh. Có tốt như vậy bản mẫu, như vậy súng máy hạng nặng cải tiến cũng liền trở nên dị thường đơn giản. Chỉ cần cây đuốc tiễn súng máy phóng đại một chút là được. Chế tạo tốt hỏa tiễn súng máy hạng nặng bên ngoài hình thượng cùng hỏa tiễn súng máy cơ hồ giống như đúc, chính là một đầu phóng to gấp đôi tả hữu. Cứ như vậy liền có thể dung nạp càng nhiều trận văn, đánh đi ra hỏa tiễn dòng giã thô 2 vòng. Thông thường hỏa tiễn thương bắn hỏa tiễn cũng liền cùng bình thường mũi tên không chênh lệch nhiều. Mà hỏa tiễn súng máy hạng nặng bắn hỏa tiễn, cách đầu kia liền cùng đầu nhập mâu không sai biệt lắm. Lực sát thương tăng lên 5 lần cũng không chỉ. Dù sao ổn thỏa chính là bạch ngân cấp bậc lực sát thương. Ở Thích Thiên Đế làm xong súng máy cùng súng máy hạng nặng về sau, hắn liền ngựa không dừng vó lại bắt đầu nghiên cứu chế tạo hắn thích nhất lựu đạn. Đạo thuật lựu đạn, cái kia nhất định phải cao đại thượng mới được. Nhưng là uy lực to lớn đồng thời, còn phải giảm xuống tiêu hao tài liệu yêu cầu. Hơn nữa trọng lượng còn không thể quá nặng, bằng không thì liền ném không xa. Một lần này đống lớn lẫn nhau mâu thuẫn yêu cầu phóng tới cùng một chỗ, liền thực để Thích Thiên Đế cũng bắt đầu cảm giác có chút nhức đầu. Thiên Thần Học Viện 128 chương 1269 đạo thuật lựu đạn bất đắc dĩ phía dưới, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn chỉ có thể cầu trợ ở trí tuệ chi hỏa. Mà cái này kiện phẩm cấp không rõ, năng lực dù gì bảo vật, cũng thực tình không để cho hắn thất vọng. Lần nữa trợ giúp hắn nghĩ ra mới chiêu số. Tiếp đó, Thích Thiên Đế liền lập tức công việc lưu bù lên, tìm đến một chút phi thường cấp thấp một hệ vật liệu tiến hành thao tác. Trên cơ bản cũng là sợi cỏ, vỏ cây, tất cả đều là ma pháp thực vật dùng còn dư lại phế liệu. Mà cuối cùng, Thích Thiên Đế lợi dụng bọn chúng đánh thành bột giấy, lấy ra một loại hoàn toàn mới, thật dày giấy cứng, ước chừng có 4 ly dày. Không sai biệt lắm tương đương với mấy chục tấm giấy độ dày. Thích Thiên Đế sau đó liền đem những giấy này bản ra công thành lớn chừng bàn tay khối lập phương nhi. Sau đó liền ở trên nó vừa vẽ đạo thuật phù triện. Mặc dù Thích Thiên Đế đối đông phương đạo thuật biết không phải đặc biệt nhiều, đối vẽ bùa càng là vẻn vẹn có chút xem qua mà thôi. Nhưng là dù sao cũng học qua một trận, đủ để vẽ ra cấp thấp nhất phù triện. Nhất là ở Thích Thiên Đế cảnh giới tăng lên tới bây giờ tình trạng này về sau, những cái này cấp thấp phù triện thì càng không phải là vấn đề gì, rất thoải mái liền có thể giải quyết. Cho nên rất nhanh, Thích Thiên Đế liền vẽ ra một tấm lôi hỏa phù. Đây là một loại có thể phóng thích lôi hỏa đạo thuật phù triện. Dưới tình huống bình thường có được thiểm điện cùng hỏa diễm bạo tạc hai loại sát thương hiệu quả, uy lực có thể đạt tới thanh đồng thượng vị trình độ. Thích Thiên Đế vẽ xong về sau cũng không phải nói nhảm, trực tiếp liền đem hắn dẫn động. Sau đó liền gặp được một đoàn bọc lấy lôi quang hỏa diễm, lấy tốc độ cực cao bay về phía trước hơn 100 mét. Sau đó oanh một tiếng nổ tung, bao trùm phương viên mấy thước phạm vi. Trong đó khắp nơi đều là hỏa diễm cùng ngân xà một dạng thiểm điện. Nếu là có đồ vật gì ở bên trong, tuyệt đối sẽ vừa đau vừa tê dại, vô cùng sảng khoái. Nhìn thấy bản thân thành công kích phát phù triện, Thích Thiên Đế cũng không chịu được lộ ra nụ cười hưng phấn. Sau đó hơi có vẻ đắc ý đối thanh đồng đỉnh nói ra: thế nào, thứ này có thể hay không thay thế lựu đạn? Rất có thể. Lực sát thương so đại đa số lựu đạn đều mạnh, hơn nữa cũng không cần ném mạnh, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Thanh đồng đỉnh sau đó khen ngợi nói ra: mấu chốt nhất là ngươi rốt cuộc giải quyết phù chỉ chi phí vấn đề. Chúc mừng ngươi. Chỉ bằng điểm này, ngươi cũng đầy đủ thắng được tất cả tiên tộc tán đồng cùng cảm kích. Hắc hắc, Thích Thiên Đế liền không nhịn được dương dương đắc ý nở nụ cười. Phải biết, đông phương phù triển chi thuật, kỳ thật cùng phương Tây ma pháp quyển trục phi thường cùng loại. Cũng là đem pháp thuật phong tồn ở một loại nào đó mềm mại chất môi giới bên trong. Đông phương tiên tộc lựa chọn là phù chỉ, mà phương Tây các pháp sư càng ra thích dùng ma pháp thú ra. Mà cái này hai người đều có chung một cái đặc điểm, kia liền là đắt đỏ. Ma pháp thú ra liền không cần nói nhiều, phàm là cùng ma pháp dính dáng đồ vật đều làm lợi không được, huống chi là ma thú đặc thù gia thú. Về phần tiên tộc phù chỉ, cũng đồng dạng cần tiêu hao linh thảo, linh thú chế tạo. Hơn nữa công nghệ phức tạp, tốn thời gian nhọc nhằn, hơi không cẩn thận liền có thể phí công nhọc sức. Cho nên liền công việc mang liệu tính toán, phù chỉ phí tổn có đôi khi thậm chí càng vượt qua ma pháp thú ra. Bất quá quý cũng đáng, bởi vì phù chỉ chế tạo phù triện, cách đầu phi thường nhỏ, thật mỏng một tấm, lớn chừng bàn tay giấy mà thôi, một người dễ dàng liền có thể mang theo mấy trăm tấm. Thế nhưng là quyển trục lại không được, mấy trăm quyển trục cộng lại khả năng so cá nhân đều nặng. Đối với những cái kia không có chữ vật trang bị sơ cấp pháp sư mà nói, tối đa cũng liền mang theo 10 cách mà thôi. Nhưng là một lần này, Thích Thiên Đế lại mở ra lối riêng, cố ý dùng tương đối nát vật liệu, chế tạo ra phi thường vừa dày vừa nặng phù chỉ. Cứ như vậy, phù triện bản thân uy lực không có đổi nhỏ, chỉ là gánh chịu vật liệu nặng nề gấp mấy chục lần. Mặc dù mang theo trở nên rất không tiện, thế nhưng là phí tổn lại diện rộng hạ thấp. Lấy trước kia chút không đủ tư cách chế tạo phù chỉ sơ cấp vật liệu, thậm chí là cao cấp vật liệu chia cắt xuống đặt chân liệu, hiện tại liền đều có thể đem ra dùng, có thể được xưng là biến phế thành bảo. Về phần nói không thuận tiện mang theo vấn đề, kỳ thật cũng thực tình không lớn. Dù cho mới phù triện nặng nề rất nhiều, có thể vẫn như cũ so thông thường lựu đạn muốn nhẹ quá nhiều. Chí ít mỗi người mang 10-20 chương, vấn đề không lớn. Thứ này cũng ngang với mang theo người 10-20 quả lựu đạn A, mấu chốt nhất là phí tổn quá thấp. Trên cơ bản thuộc về trước kia hoàn toàn không cần rác rưởi hàng. Giá thành nguyên liệu vô hạn tới gần tại không. Chỉ là bao nhiêu phí một chút thủ công mà thôi. Thế nhưng là đối với tiên tộc mà nói, thủ công chỉ sợ là vật không đáng tiền nhất. Bởi vì tiên tộc an hiểu nhất chính là luyện chế đủ loại đặc thù binh chủng phụ trợ. Tỉ như dùng để trồng trọt, đào mỏ hoàng cân lực sĩ dùng để chiếu cố linh dược ruộng thổ địa dùng để làm tinh vi công tác thiên công khôi lỗi. Nghe nói đồ chơi này thậm chí có thể bản thân vẽ bùa. Luyện bảo. Nhất định chính là không bao giờ ngừng nghỉ công tượng. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần nguyên vật liệu có thể đầy đủ, tân hình phù triện tuyệt đối có thể rộng lượng chế tạo. Sau đó số lớn vũ trang tiền tuyến sơ cấp bộ đội, Thích Thiên Đế thậm chí có thể tưởng tượng được về sau tiên tộc sơ giai bộ đội lại là đáng sợ cỡ nào. Cách khá xa chính là phô thiên cách địa hỏa tiễn băng mũi tên, cách gần đó liền phô thiên cách địa phù triện. Đối diện nếu là không điểm cường lực binh chủng, chỉ sợ liền đến gần cũng khó. Tuyệt đối không nên cho rằng cấp thấp phù triện vẹn vẹn chỉ có lôi hỏa phù một loại. Trên thực tế, Đông Phương đạo thuật cũng là thiên kỳ bách quái, số lượng nhiều làm cho người khó có thể tin. Tương đối bình thường đạo pháp liền chia làm tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cửu cung các loại tốt nhiều hệ liệt. Mỗi cái hệ liệt thậm chí còn có thể chia trái phải, âm dương. Hiệu quả có bất đồng riêng. Tỉ như phòng ngự loại kim giáp phù, có thể cho mấy thước vung đại bộ đội người người người khoác kim giáp, đồng đẳng với một kiện khôi giáp kim loại lực phòng ngự. Ở kim giáp bị phá vỡ trước đó, người là sẽ không thụ thương. Còn có phụ trợ loại đại lực phù, có thể cho mấy phương bộ đội lực lượng lăng không gia tăng hàng trăm hàng ngàn cân. Khả năng đối cao thủ mà nói không quan trọng, nhưng là phải thêm ở động huyệt nhân loại hình rác rưởi binh chủng trên người, kia liền là mấy lần tăng lên a. Trực tiếp liền hàm ngư phiên thân biến mãnh nam. Ngoài ra còn có cải biến địa hình đất sụt phù, dùng để trốn chạy thổ thuẫn phù, dùng để che đậy tầm mắt cát vàng phù, cùng dùng để quấy nhiễu địch nhân tầm mắt minh quang phù. Tuyệt đối không nên cho rằng minh quang phù không có lực sát thương gì, là cái rác rưởi. Trên thực tế ở tất cả phổ thông phù chú bên trong, Thích Thiên Đế coi trọng nhất chính là thứ này. Bởi vì cách này thì tương đương với một cách đơn hướng pháo sáng, chỉ đối với địch nhân phát huy tác dụng, phía bên mình mảy may không bị ảnh hưởng. Đây nếu là ở cận thân đấu thời điểm, đột nhiên cho đối phương đi lên mấy lần, trực tiếp liền có thể tạo ra một món lớn mù lòa. Đây còn không phải là mặt người chém giết nha. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Đông Phương đạo thuật còn có một số phi thường thiên môn, thậm chí có thể nói là chán ghét đồ chơi. Nói thí dụ như kiếp vận phù, có thể tiêu giảm đối diện khí vận, để đối diện trở nên hết sức suối quẩy. Hơn nữa trong lòng hốt hoảng, mười thành bổn là không phát huy ra tám thành. Còn có đặc biệt đối tượng diệt hồn phù, nhất định chính là đủ loại u linh loại sinh vật khắc tinh cùng sát thủ. Dù sao tiên tộc phù triển chi thuật có thể được xưng là bác đại tinh thâm. Người ta không riêng chủng loại nhiều, hơn nữa còn có thể lẫn nhau tổ hợp, thậm chí là hình thành trận pháp, từ đó tăng lên trên diện rộng uy lực. So với phương Tây ma pháp quyển trục mà nói, hoa dạng chơi thêm ra không biết bao nhiêu. Quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế đại hào nặng nề phù triển một khi đại lượng diện thế, tuyệt đối sẽ trên chiến trường cho tiên tộc địch nhân mang đến đếm không hết ác mộng. Đang quyết định lựu đạn về sau, Thích Thiên Đế liền đem tinh lực dùng tại doanh cấp đại đội sử dụng pháo cối bên trên. Mặc dù pháo cối so với trước mặt những vũ khí kia, lực sát thương càng lớn, tầm bắn càng xa, uy lực càng mạnh, nhưng là pháo cối nghiên chế độ khó ngược lại là thấp nhất. Bởi vì Đông Phương đạo thuật thì có một loại tương đối tương tự ngoạn ý có thể tham khảo, gọi là thiên lôi tử. Kỳ thật thiên lôi tử có điểm giống lựu đạn, đều thuộc về loại kia đánh đi ra nổ tung đồ vật. Chỉ bất quá Đông Phương thiên lôi tử lực sát thương siêu cường, nghe nói là đem lôi đình lực lượng phong tồn ở đặc thù vật liệu bên trong tạo ra, cho nên mới sẽ có kinh khủng như vậy sát thương. Nhưng là chính vì vậy, liền dẫn đến đồ chơi này đối tài liệu yêu cầu phi thường hà khắc. Thấp nhất cũng phải là bạch ngân vật liệu thêm hoàng kim tài liệu tổ hợp. Rất hiển nhiên, xem như một lần duy nhất bảo vật, đồ chơi này chi phí đích thật là có chút cao dọa người. Đây quả thực liền cùng ném tiền không sai biệt lắm. Cho nên Thiên Lôi Tử mặc dù thanh danh tại ngoại, nhưng trên thực tế dùng người cũng không nhiều. Trên cơ bản đều thuộc về đòn sát thủ tồn tại. Tùy tiện không nỡ ném. Thích Thiên Đế thì nhìn chúng Thiên Lôi Tử uy lực kinh khủng. Cảm thấy đồ chơi này có thể thay đổi giả dạng làm đạn bích kích pháo. Một khi thành công, liền tuyệt đối có thể sáng tạo ra uy lực siêu cường pháo cối. Thiên Lôi Tử luyện chế phương thức Thích Thiên Đế cũng có. Hơn nữa còn có rất nhiều. Trí tuệ chi hỏa bộ nhớ chứ lấy vô số tiền bối trí tuệ cùng tri thức. Đầy đủ để Thích Thiên Đế tiến hành nghiên cứu. Kết quả ở trong đó vẫn thật là có một thiên tài. Đã từng nghiên cứu ra một loại đặc thù Thiên Lôi Tử. Dùng tương đối thấp cấp vật liệu chế tạo. Uy lực lại vẹn vẹn chỉ là giảm xuống một chút xíu. Nhưng là nghiên cứu của hắn nhưng lại không được coi trọng. Trừ mình ra làm ra một chút chơi bên ngoài. Trên cơ bản không có người nhìn chúng. Cuối cùng thất truyền. Nếu không phải là Thích Thiên Đế ngẫu nhiên lật đến trí tuệ của hắn chi quang, Thích Thiên Đế cũng sẽ không biết vị này không có tiếng tăm gì cường nhân. Sở dĩ hắn phát minh vật liệu Thiên Lôi Tử không được hoan nghênh, cũng là bởi vì cái đầu có chút lớn. Hoặc giả nói là lớn hơn nhiều. Người khác Thiên Lôi Tử bình thường đều cùng hạt rẻ long nhãn không xê xích bao nhiêu. Thế nhưng là vị này cường nhân chế tạo Thiên Lôi Tử. Nhưng không kém là mấy có một thước vung vắn. Hơn nữa toàn thân cũng là thực tâm kim loại. Khoảng chừng một nặng 200 cân. Phải biết, thể tích nhỏ khéo léo Thiên Lôi Tử có thể thông qua cổ tay nhẹ nhàng đánh ra. Hỗn tạp ở một chút đạo pháp bên trong đánh lén người khác. Thật có thể nói là khó lòng phòng bị. Phối hợp Thiên Lôi Tử bản thân mạnh lực sát thương lớn. Đây tuyệt đối là trộm người một tay hảo thủ. Không biết có bao nhiêu vực sâu cường đại ác ma chính là bị đồ chơi này ám toán chết. Nhưng là ngươi làm một gần 100 cân nặng đại gia hỏa. Còn thế nào đánh lén a đồng dạng lấy tay cổ tay đánh ra. Xinh xắn Thiên Lôi Tử có thể trong nháy mắt ra tốc đến cùng viên đạn không sai biệt lắm tốc độ. Nhưng là gần 100 cân đại hào Thiên Lôi Tử lại chỉ có thể chậm rãi bay qua. Chỉ cần đối phương không phải là đầu ngốc, liền nhất định sẽ phát hiện cái này đại gia hỏa. Sau đó tranh thủ thời gian tránh đi. Không có đánh lén tính bất ngờ, sẽ rất khó trúng mục tiêu những cái kia linh hoạt cao thủ. Cũng liền không cách nào phát huy ra hắn uy lực cường đại. Cho nên loại này đại gia hỏa rất không được người chào đón, cơ hồ không có người để ý. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế mà nói, cái đầu lớn cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao hắn cũng không cần dùng thứ này đi đánh lén người khác. Thiên Thần Học Viện 128 chương 1270 thành công đắc thủ. Nhưng mà loại này Thiên Lôi Tử vẫn là cái đầu quá mức một ít. Gần 100 cân trọng lượng không sai biệt lắm là đạn pháo của trọng pháo tài nghệ. Hạng nhẹ pháo cối bên trên căn bản không có cách nào dùng. Thích Thiên Đế đương nhiên cũng có thể cắt giảm trọng lượng. Thế nhưng là nói như vậy liền phải gia tăng tài liệu trình độ chân quý. Vậy thì có điểm cách mất nhiều hơn cách được. Dù sao cuối cùng suy nghĩ nửa ngày sau, Thích Thiên Đế phát hiện thứ này thích hợp làm đạn pháo của trọng pháo. Hoặc là liền làm ra một nhóm địa lôi đến. Về phần hạng nhẹ bích kích pháo kế hoạch nhất định là muốn thay đổi. Cuối cùng, Thích Thiên Đế chỉ là đơn giản làm ra một nhóm dẫn bão hình địa lôi Thiên Lôi Tử. Xem như một loại quá mức bổ sung. Bất quá đồ chơi này đích thật là thật lợi hại. Hoàng kim cấp độ lực sát thương. Đủ để ứng phó những cái kia da dày thịt béo đại gia hỏa. Thứ này nếu là chôn ở trận địa phía trước, liền xem như gặp trọng giáp bộ đội tập kích còn không sợ. Tuyệt đối có thể đem bọn họ nổ lật trời. Tiếp đó, Thích Thiên Đế lại suy nghĩ một chút phương án. Cuối cùng vẫn ở trí tuệ chi hỏa phụ trợ. Lựa chọn một loại đặc thù pháp khí. Hoặc giả nói là có thể di động hình chiến tranh kiến trúc. Thái ấp thần lôi tháp. Thái ấp thần lôi tháp dưới tình huống bình thường có cao 3.5 trượng. Có thể hấp thu chung quanh số lớn mạch linh khí. phóng xuất ra cường đại thái ấp thần lôi. Ở cao thủ thao túng phía dưới, thậm chí có thể công kích được mấy chục gần 100 km bên ngoài. Tuyệt đối được gọi là viễn trình đại sát khí. Đồ chơi này nếu là bố trí nhiều mà nói, thậm chí đều có thể uy hiếp được truyền kỳ cấp bậc cường giả. Hơn nữa có thể ngăn cản vạn mã thiên quân tập kích. Mấu chốt nhất là thái ấp thần lôi tháp mặc dù dùng thời điểm là cố định hình kiến trúc, nhưng trên thực tế thứ này lại có thể rất phương tiện tháo dỡ trở đi, để chuyển di vào trận địa. Cho nên đồ chơi này thường thường liền bị Đông Phương tiên tộc xem như hỏa pháo loại hỏa lực tầm xa trợ giúp đến dùng. Hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Thích Thiên Đế lúc mới bắt đầu cũng không có coi trọng thứ này. Vẫn là ở trí tuệ chi hỏa trợ giúp phía dưới mới linh quang thoáng hiện. Tỉnh ngộ ra thứ này nhưng thật ra là có thể thu nhỏ. Đầu tiên, Thích Thiên Đế không cần thái ấp thần lôi tháp có hoàng kim cấp độ lực sát thương. Chỉ cần có thể đến bạch ngân cấp là có thể. Như vậy thì có thể tiết kiệm rất nhiều trận pháp không gian. Từ đó trên diện rộng giảm nhỏ thể tích. Tiếp theo, Thích Thiên Đế cũng không cần thứ này tự mang linh khí. Như vậy linh khí hấp thu cùng linh khế tồn trữ trang bị cũng có thể đi rơi. Lại có thể cắt giảm rất nhiều thể tích. Cuối cùng, Thích Thiên Đế cũng không cần hắn có xa như vậy tầm bắn. Chỉ cần có thể đánh cái 3-5 ca. Mơ. Là có thể. Hơn nữa độ chính xác cũng không cần đặc biệt cao. Liền lại có thể tiết kiệm số lớn trận văn không gian. Kết quả là, Thích Thiên Đế căn cứ ý nghĩ của mình, đem thái ấp thần lôi tháp cắt giảm lại cắt giảm. Cuối cùng rốt cuộc chế tạo ra một loại phi thường đơn sơ thần lôi phát xạ trang bị. Thích Thiên Đế đem hắn mệnh danh là cận chiến hỏa lực tháp. Thứ này vẫn là một tòa thần lôi tháp ngoại hình, nhưng là giản lược rất nhiều. Chỉ có 5 tầng. Hơn nữa độ cao cũng vẹn vẹn khoảng 2 thước. Trọng lượng không cao hơn 20 cân. Bất luận kẻ nào đều có thể cõng chạy khắp nơi. Đem thứ này để dưới đất. Sau đó lại đem đặc thù linh khí tồn trữ đơn nguyên. Cũng thì tương đương với băng đạn đồ vật. Để vào cận chiến hỏa lực tháp dưới đáy. Sau đó liền có thể đem hắn kích phát khai hỏa. Thích Thiên Đế dùng thái ấp thần lôi tháp cải tiến mà thành cận chiến hỏa lực tháp. Có thể phóng thích ngũ lôi oanh đỉnh pháp thuật. Đối xa nhất 5 cây số địch nhân. Liên tục phóng thích 5 đạo lôi đánh. Cho nên xưng là ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này 5 đạo lôi đánh có thể phân biệt công kích 5 cái sinh vật. Mỗi một lần đều là thanh đồng cấp bậc lực sát thương. Mặc dù không mạnh, nhưng là không yếu. Mấu chốt nhất là đặc biệt tinh chuẩn. Bởi vì những cái này lôi đỉnh sẽ tự động truy tung địch nhân. Độ chính xác siêu cao. Liền đại đại tránh khỏi lãng phí tình huống. Đừng nhìn hắn chỉ có thể công kích 5 cái mục tiêu. Nhưng trên thực tế, phối hợp siêu cao tỷ lệ chính xác mà nói, liền đã rất nhiều. Phải biết, thông thường pháo cối thế nhưng là có nhiều khi cũng là đi không. Uổng phí hết đạn pháo. Bình quân xuống tới, vừa phát đạn pháo đều chưa hẳn có thể giết chết một cái địch nhân đâu. So sánh ngũ lôi oanh đỉnh sát thương hiệu suất, đây chính là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Mặt khác đáng nhắc tới chính là ngũ lôi oanh đỉnh pháp thuật cũng có thể tập trung đến một mục tiêu trên người. Như vậy lúc này lực sát thương chính là bạch ngân cấp độ. Có thể uy hiếp được một chút đẳng cấp cao mục tiêu. Nếu như hồi hồi đều có thể đánh chúng mà nói, cái kia sát thương hiệu suất là khẳng định phải so pháo cối mạnh hơn nhiều. Nhất là đáng nhắc tới chính là cận chiến hỏa lực tháp phóng thích tốc độ không chậm. Không sai biệt lắm 2 giây đồng hồ liền có thể phóng thích một lần. Đã có thể tính là rất nhanh. Còn có chính là băng đạn dung lượng cũng phi thường khả quan. Một cách 3-4 cân nặng băng đạn. Không sai biệt lắm có thể phóng thích 30 đạo ngũ lôi oanh đỉnh pháp thuật. Mà thông thường pháo cối, 30 phát pháo đạn khả năng liền phải muốn tốt nặng mấy chục cân. Hiển nhiên cả hai chênh lệch phi thường lớn. Đương nhiên, những cái này cái gọi là băng đạn nhi cũng là có thể lặp lại lợi dụng. Liền cùng hỏa tiễn thương băng đạn cùng loại. Cho nên cận chiến hỏa lực tháp tác chiến thành bổn là vô cùng thấp. Không muốn biết so pháo cối mạnh bao nhiêu. Ở loại tình huống này phía dưới, cho dù cận chiến hỏa lực tháp giá cả muốn so pháo cối cao hơn gấp bội, nhưng là người ta tính so sánh giá cả ngược lại sẽ cao hơn một chút. Tin tưởng người sáng suốt đều sẽ vui lòng lựa chọn. Đương nhiên, bây giờ cận chiến hỏa lực tháp chỉ có thái ấp thần lôi tháp phiên bản đơn giản hóa. Thế nhưng là theo sau này xâm nhập nghiên cứu, Thích Thiên Đế khẳng định còn có thể thiết kế ra không ít mặt khác phiên bản. Như thế liền có thể chế tạo ra phát xạ càng nhiều pháp thuật cận chiến hỏa lực tháp. Có những vật này về sau, Thích Thiên Đế trong nháy mắt cũng cảm giác lực lượng mười phần. Lập tức liền không kịp chờ đợi để đạn mạc cơ đi tìm tiên tộc đàm phán. Kỳ thật đây là chuyện rất đơn giản, tiên tộc cũng tại Thích Thiên Đế khống chế trên chợ lâu dài trú đóng có mậu dịch đại biểu. Mục tiêu của bọn hắn chính là đại lượng mua sắm Thích Thiên Đế sản xuất đi ra đủ loại chiến tranh vật phẩm. Không riêng gì luyện kim vũ khí, còn bao gồm đủ loại đồ phòng ngự, vũ khí lạnh, cùng dược tề quyển trục các loại. Ở cách này chiến tranh liên miên không dứt địa phương rùa quái, vật liệu chiến tranh tại bất cứ lúc nào cũng là hàng bán chạy. Chỉ cầu không đủ dùng, căn bản không sợ nhiều. Huống chi Thích Thiên Đế nơi này vật tư có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Hơn nữa chủng loại nhiều lượng có đủ. Đối những cái kia phụ trách mua sắm nhân viên mà nói vô cùng có lực hấp dẫn. Đi địa phương khác, bọn họ chỉ có thể từng nhà chạy. Mỗi một nhà chỉ có thể mua sắm mấy thứ vật tư, còn phải không ngừng cãi cọ. Thế nhưng là ở Thích Thiên Đế nơi này, phần lớn vật liệu chiến tranh đều có thể mua được. Không chỉ có giá cả lợi ích thực tế, hơn nữa cũng cơ hồ không có số lượng hạn chế. Đương nhiên, những cái kia cực kỳ khan hiếm thương phẩm ngoại lệ, đoạt người thực sự nhiều lắm. Thích Thiên Đế cũng không có lực rộng mở cung ứng. Có thể dù là vậy, Thích Thiên Đế nơi này cũng hấp dẫn rất nhiều thế lực chủ ý. Nhao nhao ở trong này thiết trí thường trú đại biểu, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị tranh đoạt vật tư. Ở trong đó, liền không riêng gì thiên sứ cùng thái thản lưỡng tộc, tiên tộc cùng Phật môn cũng đồng dạng có đại biểu ở lâu. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Từng cái đại biểu phía sau đều có một cái thế lực phi thường mạnh mẽ. Bất quá, có thể thỏa mãn Thích Thiên Đế yêu cầu, lấy được Cát Tường Tiên Quang tiên tộc thế lực, lại hiển nhiên cũng không phải là nhiều như vậy. Dù sao qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ về sau, đạn mạc cơ hay là tìm ra đến 2-3 nhà tiến hành đơn độc đàm phán. Đầu tiên tự nhiên là lộ ra Thích Thiên Đế tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị các thức sản phẩm. Vô luận là hỏa tiến thương vẫn là phía sau cận chiến hỏa lực tháp, đều bị bọn họ cảm thấy hài lòng. Nhất là thay thế lựu đạn đại hào phù triện, càng là để bọn họ mở rộng tầm mắt, liên tục thở dài không thôi. Nhao nhao gào thét phải lớn bút mua sắm. Đạn mạc cơ xem bọn hắn cao hứng như thế, trong lòng cũng thì có số. Lúc này mới không chút hoang mang ném ra ngoài Cát Tường Tiên Quang đề nghị. Nếu như chỉ là dùng vật tư đổi lấy Cát Tường Tiên Quang mà nói, trên cơ bản không có người sẽ làm việc ngốc như vậy. Hai người hoàn toàn không ngang nhau, quả thực chẳng khác nào cầm thạch đầu đổi hoàng kim. Ngươi chính là cho lại nhiều người ta cũng không vui. Nhưng là Thích Thiên Đế lần này lại là thành ý tràn đầy. Lấy ra không riêng gì vật tư, còn có kỹ thuật, nguyên bộ kỹ thuật. Bởi vì cách gọi là thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Nếu thật là chiếm được những cái này kỹ thuật, như vậy bọn họ liền có thể bản thân trở về sản xuất, hoàn toàn không lo lắng bị quản chế với người. Thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới, làm ra tốt hơn. Cho nên trong này lực hấp dẫn một dạng lớn, dù sao những cái kia mậu dịch các đại biểu đều cực cảm thấy hứng thú. Cát Tường Tiên Quang mặc dù là đồ tốt, nhưng lại cũng không phải là không thể thiếu không thể thay thế đồ chơi. Liền xem như tổn thất một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là những cái này quân hỏa chế tạo kỹ thuật liền không giống nhau. Một khi lấy được bọn hắn mà nói, liền có thể tăng lên trên diện rộng chỉnh cái thế lực thực lực. Thậm chí hướng ra phía ngoài mua bán mà nói, đều còn có thể kiếm lấy lợi ích lớn hơn nữa. Đây quả thực chẳng khác nào là được không một ngụm vô tận mỏ vàng a. So sánh dưới, một sợi Cát Tường Tiên Quang phân lượng liền hiển nhiên không phải trọng yếu như vậy. Kết quả là, tại chỗ thì có hai cái mậu dịch đại biểu đáp ứng, còn lại một cái cũng nói muốn trở về thương lượng. Dù sao sự tình đẩy tới là đặc biệt thuận lợi. Thích Thiên Đế ở mấy ngày sau, liền được dòng giã ba sợi cát tường tiên quang. Có lẽ thoạt nhìn tựa hồ Thích Thiên Đế có chút ăn thiệt thòi, dù sao đem mình đẻ trứng vàng gà mái cho nộp ra. Nhưng trên thực tế Thích Thiên Đế lại là một chút đều không lo lắng. Bởi vì nắm vững kỹ thuật, cũng không đại biểu có thể từ đó thu hoạch. Ở trong đó còn dính đến một cái sinh sản chi phí vấn đề. Coi như bọn họ lấy được kỹ thuật, cũng phải vận dụng nhân lực vật lực tiến hành sinh sản. Hiệu suất sinh sản khẳng định có hạn. Chỉ cần bọn họ không có cách nào hướng Thích Thiên Đế một dạng, có được toàn bộ tự động lưu thủy sinh sản tuyến, liền khẳng định không có cách nào ở chi phí bên trên đánh bại Thích Thiên Đế. Cho nên bọn họ liền xem như chiếm được kỹ thuật, nhiều nhất cũng chỉ có thể cam đoan tự cấp tự túc, không còn từ Thích Thiên Đế nơi này dùng tiền mua sắm mà thôi. Mà Thích Thiên Đế kỳ thật tối đa cũng chính là đã mất đi ba nhà này đơn đặt hàng thôi. Những người khác vẫn là muốn từ hắn nơi này mua sắm mới được. Bởi vì đối phương lấy được kỹ thuật thời điểm liền đã phát thể, không thể đem kỹ thuật khuyết tán. Bọn họ có thể bản thân sinh sản, thậm chí có thể đem sản phẩm tiến hành buôn bán, nhưng lại không thể đem kỹ thuật lại chuyển bán cho người khác. Thông qua phương thức như vậy, Thích Thiên Đế đã có thể được cát tường tiên quang, lại có thể bảo đảm ít lợi của mình không bị hao tổn mất, nhất định chính là kiếm lợi lớn. Mà ở lấy được cát tường tiên quang về sau, Thích Thiên Đế cũng đồng thời chiếm được thanh đồng đỉnh cần dạng thứ ba bảo bối vật liệu. Kia liền là may mắn thần pháp tắc thần huyết. Cái gọi là pháp tắc thần huyết, kỳ thật chính là ẩm chứa pháp tắc chi lực tinh huyết, là thần minh chân quý nhất huyết dịch. Bình thường cũng không nguyện ý tặng người, bởi vì sẽ đối với mình sinh ra từng tia tổn thương. Cũng chính vì vậy thanh đồng đỉnh hắn sẽ cảm thấy loại tài liệu này đặc biệt khó làm. Thiên thần học viện 128 chương 1271 tự mình xuống bếp phải biết. Thần linh pháp tắc tinh huyết bản thân liền đã đủ khó làm. Mà may mắn thần càng là cực độ thưa thớt thần minh, bọn họ pháp tắc tinh huyết thì càng khó gặp. Dù sao đổi thành những người khác, dù cho chính là thông thường thần minh, cũng đối loại tài liệu này không có chỗ xuống tay, cơ hồ không lấy được. Nhưng mà ai kêu Thích Thiên Đế tốt số, gia hỏa này lại có một cái nữ thần may mắn nữ nhi khi tay phía dưới, thậm chí là tương lai đặt trước vì hôn thê. Nói cách khác, Thích Thiên Đế kỳ thật có thể tính là có cái nữ thần may mắn mẹ vợ. Đối quan hệ của song phương vẫn là vô cùng hòa hợp một loại kia. Cứ việc Thích Thiên Đế đến bây giờ cũng không có cùng người ta gặp qua một lần, đủ các loại lễ vật lại đưa, không biết bao nhiêu, dùng trồng chất như núi để hình dung cũng tuyệt đối không quá phận. Nhất là bên ngoài tương đối khó mua được luyện kim súng ốm đạn được, Le Ve gia tộc xem như cao nhất minh hữu, cơ hồ là không có lên dây cung ứng. Hơn nữa giá cả cũng đánh bảy lộn tả hữu, có thể được xưng là siêu cấp đại ưu hội. Riêng này một hạng sinh ý liền để Le Ve gia tộc chiếm không biết bao nhiêu tiện nghi. Đương nhiên, Le Ve gia tộc xem như thần minh thế gia, cũng khẳng định không làm được quang chiếm tiện nghi không lỗ lã sự tình. Bọn họ cũng đồng dạng cho Thích Thiên Đế đưa không ít đáp lễ, rất nhiều cũng là nữ thần may mắn tự tay chúc phúc qua hạ cấp trang bị. Có lẽ những trang bị này phẩm cấp không phải đặc biệt cao, nhưng là bọn chúng lại đều nắm giữ một cái gia tăng may mắn ngoài định mức thuộc tính. Một cái này thuộc tính liền lập tức có thể khiến cho rác rưởi trang bị trở thành bảo bối. Không biết có bao nhiêu người cầu mua mà không được. May mắn thuộc tính không chỉ có thể dùng trên chiến đấu, để tác chiến người lấy được may mắn gia trì, đối những cái kia tỷ lệ loại pháp thuật có được trợ giúp thật lớn. Tỷ như quái vật triệu hoán thuật, phóng xuất ra về sau có thể triệu hoán 4-12 con giã lang. Như vậy cái số này rốt cuộc là bao nhiêu, liền cùng may mắn có quan hệ. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, may mắn thuộc tính đối nhau sinh đơn vị cũng đặc biệt trọng yếu. Nhất là luyện chế dược tề cùng chế tạo quyển trục thời điểm. May mắn càng cao, xác suất thành công thì cũng càng cao. Cho nên nhiều khi, những cái này sinh sản đơn vị sẽ tận lực thu thập một bộ may mắn trang bị, chuyên môn dùng cho sinh sản chế tạo. Dù sao may mắn trang bị càng nhiều thì càng có thể gia tăng sinh sản đơn vị xác suất thành công. Le Xe gia tộc đưa tới những cái này đáp lễ, trực tiếp liền để Thích Thiên Đế cao cấp đạo cổ sinh sản xác suất thành công tăng lên 10% trở lên. Đây tuyệt đối là một bút đồng tiền lớn. Như vậy tất nhiên song phương có quan hệ này, Thích Thiên Đế liền có thể đưa ra một chút hơi có chút mạo muội yêu cầu. Đương nhiên, Thích Thiên Đế chỉ cần không phải ngốc bức, liền chắc chắn sẽ không bản thân đi tìm người ta nâng lên yêu cầu này. Bởi vì vô luận thành công hay không, mọi người về sau cũng không tốt gặp mặt. Cho nên thông minh nhất cách làm vẫn là đi tìm Le Xe công chúa. Dù sao cũng là con gái ruột, làm sao đều dễ nói. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng khẳng định không có khả năng nói suông tìm Le Xe công chúa muốn cao cấp như vậy đồ vật. Vậy thì có chút quá mức lòng tham không đáy. Cho nên muốn lấy về sau, Thích Thiên Đế liền lập tức mỉm cười, trong lòng đã có dự tính đi tìm Le Xe công chúa. Những ngày này, Thích Thiên Đế cùng Le Xe công chúa cũng là thường thường gặp mặt. Dù sao cần trao đổi nhiều hơn tình cảm, cho nên chỉ có rất không bao lâu thời gian là công sự. Đại bộ phận cũng là ngồi chung xuống tới nói chuyện phiếm, hoặc giả nói là tán tỉnh. Dù sao giữa hai người gian tình so với quá khứ là nồng nặc rất nhiều. Chỉ là Thích Thiên Đế coi như có lễ phép, hiện tại cũng chỉ là kéo kéo tay ôm eo mà thôi, không dám quá đáng hơn. Nhưng là chính vì vậy, ngược lại càng làm cho Le Xe công chúa đối với hắn buông lỏng cảnh giác. Thậm chí đều lựa chọn tính quên hết hắn đã từng những cái kia chuyện tình gió chăng. Lần này Thích Thiên Đế có việc cầu người nhà, đương nhiên cũng phải tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Cho nên hắn đi trước hoàng gia khu vực săn bắn, tuyển một đầu truyền kỳ cấp bậc ma thú, chặt hắn một đầu chân trước trở về. Đối với truyền kỳ cấp ma thú mà nói, đoạn một đầu chân trước cũng liền nuôi mấy năm sự tình, về sau còn có thể tiếp tục chặt, so trực tiếp giết chết phải kiếm nhiều. Sau đó Thích Thiên Đế tự mình xuống bếp, đem đầu này chân trước sửa chỉ một phen, sau đó gác ở siêu cấp lớn trên ghế tiến hành đổ nướng. Đợi đến mùi hương đậm đặc bốn phía, dầu trơn loạn giọt thời điểm, Le Xe công chúa cũng liền được mời mà tới được. Nhìn xem Thích Thiên Đế tự mình cho hắn nướng thịt, Le Xe công chúa cũng lập tức chính là ngẩn người. Tiểu cô nương thế nhưng là biết rõ Thích Thiên Đế có bao nhiêu lười, bình thường ăn thịt đều phải để bao nhiêu nữ nhân hầu hạ, bây giờ lại chủ động xuống bếp, rõ ràng là lạ a. Kết quả là Le Xe công chúa hai tay chắp sau lưng cười híp mắt hỏi: nhớ kỹ các ngươi thật giống như câu có lời cái gì tới vô sự mà ăn cần, không phải lừa đảo tức là đảo trích à, đúng hay không? Hắc hắc, Thích Thiên Đế hơi có vẻ lúc túng cười một tiếng, sau đó liền vô cùng sảng khoái nói: không sai, câu nói này tuyệt đối là chân lý. Hừ, Le Xe công chúa dí dỏm hừ một lần, sau đó nói: xem như vậy, ngươi lần này có phải hay không đã làm gì có lỗi với ta sự tình cái gì cùng cái gì nha? Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói: ta làm sao có thể làm có lỗi với ngươi sự tình? Hừ hừ, ngươi lúc nói lời này, có thể hay không đem ngươi sau lưng cái kia một đống lớn oanh oanh yến yến đều thu hồi? Le Xe công chúa sắc mặt khó coi chừng mắt liếc hắn một cái. Không có vấn đề, Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian hướng về sau phất phất tay. Ha ha, Thích Thiên Đế phía sau cái kia một đống lớn hơn 10 cái mỹ mạo như hoa cung nữ, liền cố ném tiếu dung, nhao nhao cáo lui, trong nháy mắt liền đi sạch sẽ. Hừ hừ, Le Xe công chúa lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, sau đó ngồi vào trên ghế. Thích Thiên Đế phi thường chân chó tự mình cho nàng rót một chén rượu đỏ, lại cắt một khối vừa mới nướng xong thịt đặt ở trong mâm, cười nói: nhìn ta một chút tay nghề thế nào, đây chính là truyền kỳ ma thú chân trước mới vừa chặt đi xuống. Le Xe công chúa im lặng lườm hắn một cái, sau đó nói: ngươi lại nhìn xem người ta chân trước, Đây đều là năm nay thứ ba về rồi à, đây không phải ngươi thích ăn sao? Thích thiên đế không quan trọng nói. Dù sao không bao lâu lại có thể mọc ra. Thế nhưng là mới mọc ra thịt sẽ rất non à, le ve công chúa nói ra. Cho nên ta mới chặt đi xuống nấu cho ngươi ăn à, thích thiên đế cười híp mắt nói ra. Nếm thử nếm thử. Vị đạo khẳng định tốt. Ngươi le ve công chúa lập tức bó tay rồi. Bất quá nàng vẫn là cắm lên thịt đến. Mỹ Mỹ cắn một cái. Sau đó hưng phấn nói. Không tệ không tệ. Thật là thơm. Sau đó hai ba miếng liền đem khối này một lượng cân nặng thịt ăn sạch. Không thể không nói. Le ve công chúa mặc dù coi như vẫn là một cái hài tử. Tựa hồ chỉ có 13-14 tuổi mà thôi. Nhưng trên thực tế người ta dù sao có titan cử nhân huyết thống. Thân cao vượt qua 2 mét. Nghiễm nhiên chính là một siêu mẫu dáng người. Cái kia lượng cơm ăn cũng tự nhiên là tiêu chuẩn. Thích thiên đế đương nhiên sẽ không để ý cái này. Lập tức tiếp tục cắt thịt cho người ta ăn. Sau đó chính mình cũng thừa cơ ăn hai ngụm. Truyền kỳ ma thú. Danh bất hư truyền. Không riêng gì mùi ngon. Hơn nữa trong thịt còn có nhẹ nhẹ linh khí. Có thể tẩm bổ nhục thân. Rất nhiều chỗ tốt. Le ve công chúa nhưng thật ra là rất hào phóng tính tình. Mặc dù tiếp thụ qua lễ nghi giáo dục. Thế nhưng là càng nhiều thời điểm nàng càng ra thích uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạm miếng thịt lớn. Thật giống như vào rừng làm cướp là vương giặc cỏ một dạng. Nhưng mà. Tiểu cô nương hiện tại bao nhiêu hiểu chuyện. Ở thích thiên đế cái này tâm nghi trước mặt nam nhân. Hung hăng thu liếm mình nguyên lai giá tính. Bắt đầu ăn cũng ra dáng. Giống như một thục nữ. Ăn mấy khối nhục chi về sau. Le ve công chúa lại hài lòng uống một chén rượu. Rồi mới lên tiếng. Tốt à. Nhất định phải thừa nhận. Ngươi biểu hiện hôm nay rất không tệ. Như vậy. Nói thẳng à. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Cái này thích thiên đế ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Thế là liền có một chút lúc túng nói. Đây không phải gần nhất muốn chỉnh trị thần chi quân đoàn sao? Ngươi đều đến loại trình độ này? Le ve công chúa lập tức kinh ngạc nói. Đúng vậy, đã làm xong, cái này không phải mấu chốt. Thích thiên đế vội vàng nói. Cái gì ngươi đã làm xong? Ngươi ngay cả thần chi quân đoàn đều làm tốt rồi, cái này còn không phải mấu chốt. Vậy là cái gì mấu chốt? Le ve công chúa khiếp sợ nói ra. Ngươi sao có thể nhanh như vậy? Đâu sẽ có hay không có vấn đề? Không có vấn đề. Yên tâm đi. Thích thiên đế mang theo đắc ý nói. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn nghe nói qua Đông Phương tiên tộc phi thiên nhất tộc A dựa vào. Đại danh đỉnh đỉnh phi thiên thần nữ, ai chưa nghe nói qua? Đây chính là so thiên sứ nhất tộc đều mạnh siêu cấp binh chủng. Le ve công chúa sau khi nói xong. Lập tức liền không nhịn được cau mày nói ra. Phi thiên thần nữ nhất tộc. Đây chính là người ta bí mật bất truyền. Ngươi từ chỗ nào lấy được tiên tộc có hào phóng như vậy tin tưởng ta? Miễn là ngươi có tiền. Có là bại hoại có thể bán cho ngươi. Bọn họ lão tổ tông lưu lại bảo bối. Thích thiên đế vẻ mặt thành thật nói ra. Vô luận là thanh đồng đỉnh. Vẫn là trí tuệ chi hỏa. Đó đều là thích thiên đế cơ mật tối cao. Khẳng định không có khả năng tùy tiện nói cho le ve công chúa. Cho nên thích thiên đế ngay ở chỗ này hàm hồ một lần. Nói gạt le ve công chúa. Le ve công chúa không có phát giác mờ ám trong đó. Thật sự tưởng rằng có tiên tộc bại hoại bại bán cho thích thiên đế chân quý như vậy binh chủng. Nàng nhìn không được hâm mộ nói ra. Vận khí của ngươi thật là tốt. Đúng rồi, vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta là vì thần chi quân đoàn tỏa kỵ. Thích thiên đế nói ra. Ta định dùng Cát Tường Vân Thú tới làm tỏa kỵ. Nhưng là muốn làm ra thứ này xào huyệt. Liền cần mấy loại phi thường tài liệu chân quý. Trong đó đại bộ phận ta đều có. Duy chỉ có thiếu khuyết một loại. Đơn giản. Le ve công chúa ngạo nghễ vớ ngực một cách nói. Nhà chúng ta cái gì cũng có. Nói đi. Ngươi thiếu cái gì? Hắc hắc. Mặt khác cũng không thiếu. Còn kém may mắn thần pháp tắc máu tươi. Thích thiên đế hơi có vẻ lung túng nói. Nghe lời này một cái. Le ve công chúa trực tiếp liền mau. Hung hăng vỗ bàn một cái nói. Lão nương thật lòng muốn giúp ngươi. Nhưng ngươi muốn đào hố tính toán ta không có a. Không có tính toán ngươi a. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian giải thích nói. Chỉ là không có biện pháp mới cầu đến ngươi nơi này. Ngươi muốn là đặc biệt khó xử đây. Cái kia còn chưa tính. Đuổi tới không gọi mua bán. Ta đem ta chuẩn bị xong những cái này bán thần đưa trở về lại a. Đợi lát nữa le xe công chúa nghe thấy lời này lập tức liền là một cách thông minh. Vội vàng nói. Cái gì bán thần a? Chính là dùng để đổi pháp tắc tinh huyết bán thần a. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói ra. Vật chân quý như vậy tổng không tốt nói xuông tìm ngươi đòi đi cho nên ta nghĩ dùng một chút tịch thu được bán thần cùng ngươi đổi. Kết quả ngươi còn chướng mắt. Quên đi. Khoan. Ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút. Le xe công chúa lập tức chính là vẻ mặt khó xử. Thiên thần học viện 128 chương 1272 đạt được ước muốn kỳ thật. Thích Thiên Đế trong miệng bán thần. Le xe công chúa cũng đều biết. Toàn bộ đều là dùng huyết nhục vặn vẹo pho tượng thúc sinh ra ra hỏa. Mặc dù đều có đặc sắc. Thiên phú bất phàm. Nhưng dù sao cũng là thúc sinh ra. Nội tình kém rất nhiều. So với cái kia khổ tu đi ra uy tín lâu năm bán thần. Chiến lực kém còn hơn một nửa. Nhưng bất kể nói thế nào. Đây cũng là cường đại bán thần. Mặc dù bây giờ còn phi thường non nớt, nhưng là chỉ cần cho bọn hắn tôi luyện cơ hội. Không bao lâu liền có thể bù đắp bên trên nhược điểm. Trở thành có thể một mình gánh vác một phương nhân vật mạnh mẽ. Đương nhiên, lấy chân thực giá trị mà nói. Bán thần mặc dù cũng đồng dạng là lấy tiền cũng mua không được chân quý mặt hàng. Thế nhưng là so với may mắn thần pháp các tinh huyết mà nói. Kém khẳng định không chỉ một cái cấp độ. Dù sao dưới tình huống bình thường, hai người này nhất định là không đợi giá trị. Liền tựa như hắc thiết pháp tắc tể cùng hoàng kim pháp tắc tể chinh lịch. Dùng hoàng kim pháp tắc tể hối đoái hắc thiết pháp tắc tể. Vậy khẳng định là vô số người cướp đến. Nhưng là muốn dùng hắc thiết pháp tắc tể hối đoái hoàng kim pháp tắc tiền. Đây tuyệt đối là khó hơn lên trời sự tình. Trừ phi gặp có người khẩn cấp. Bằng không thì không có khả năng xuất hiện dạng này sự tình. Thế nhưng là giao dịch vật này ở rất số ít tình huống phía dưới cùng giá trị thực tế quan hệ không lớn. Nhìn vẫn là nhu cầu tính. Cũng tỉ như hiện tại mà nói, giá trị cao hơn pháp tắc tinh huyết cùng le xe công chúa có quan hệ gì? Vật kia căn bản không thuộc về nàng. Nàng cũng căn bản không dùng được. Liền xem như bình thường muốn tìm lấy cớ yêu cầu. Cũng căn bản không có khả năng cho. Thế nhưng là bán thần cường giả liền không giống nhau. Một khi giao dịch thành lập. Những cái này bên trong bán thần. Tối thiểu nhất sẽ có 3 thành thậm chí là 5 tầng bị nàng cắt xén xuống tới. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Chỉ cần có thể thúc đẩy khoản giao dịch này. Le xe công chúa liền có thể dùng linh đại giới. Lấy được mấy cái bán thần cường giả. Mặc dù mẹ của nàng sẽ ăn một điểm thua thiệt. Thế nhưng là chỉ cần khuê nữ kiếm lời. Sao lại không được làm mẹ? Chẳng lẽ liền không nên vì khuê nữ làm ra một chút xíu hy sinh sao? Le ve công chúa hiển nhiên cảm thấy. Để cho mình lão nương hy sinh một chút xíu tinh huyết. Thực tình không phải chuyện ghê gớm gì. Dù sao đây chính là bán thần A. Đại bộ phận vì diện nhất đỉnh cấp chiến lực. Thậm chí là chư thần trong chiến tranh tướng quân. Hoặc là thống soái cấp nhân vật. Le xe công chúa hiện tại liền xem như được nhiều chỗ tốt như vậy cùng trợ giúp. Dưới tay cũng vèn vèn chỉ có hai cái bán thần. Cũng đều là nắm cha mẹ quan hệ lấy được. Bằng không cũng không người để ý nàng. Thế nhưng là chỉ cần lần này mua bán làm thành mà nói. Le xe công chúa tiện tay bên trong bán thần nói không chừng đều có thể tạo thành tiểu đội. Đây là uy phong bậc nào chàng diện nghĩ được như vậy. Le xe công chúa đừng hung hăng trợn mắt nhìn Thích Thiên Đế một cái. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngài thực sự là một cái xảo trá ma dù hắc hắc. Thích Thiên Đế cười đắc ý. Sau đó tranh thủ thời gian nói tránh đi. Tới. Ăn thịt hử. Le xe công chúa lạnh rên một tiếng. Có lòng muốn cự tuyệt. nhưng lại chịu đựng không được mùi thịt dù hoạt. Cuối cùng chỉ có thể nắm lên thịt đến, hung hăng cắn hai ngụm. Một giờ về sau, bữa cơm này liền ở phi thường không khí quái gì bên trong hoàn thành. Le xe công chúa trước khi đi đối Thích Thiên Đế nói ra, ta sẽ đi cầu mẫu thân, ngươi cần bao nhiêu 10 giọt là có thể. Thích Thiên Đế vội vàng nói, hừ hừ, nói thật, đừng gạt ta. Le xe công chúa trừng tròng mắt nói ra, đây chính là lời nói thật, đích xác cần 10 giọt. Thích Thiên Đế sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng là trong lòng của hắn lại thoáng có chút chột dạ nói, mặc dù 3 giọt liền có thể hoàn thành, nhưng là dư thừa cũng là đồ tốt có thể tồn lại nha, nói không chừng lần sau liền dùng đến đâu. Hừ, Le xe công chúa cau mày, lạnh rên một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, vậy ngươi chỉ sợ phải chuẩn bị một nhóm lớn bán thần. Thật có thể. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, thoáng suy tính một chút, sau đó nói, có thể hay không chỉ hoãn cách 10 năm 8 năm giao hàng. Đương nhiên, ở trong lúc này ta sẽ từng nhóm cho ngươi tiền đặt cọc ít nhất 3 thành. Le xe công chúa hung hăng viết một cái Thích Thiên Đế, sau đó bỗng nhiên lộ ra gian trá nụ cười nói ra, ta muốn Aladdin. Cái này Thích Thiên Đế lập tức chính là không còn gì để nói, cái khác bán thần thì cũng thôi đi, Aladdin đây chính là tâm phúc của hắn, trông cậy vào gia hỏa này kiếm tiền đâu. Nhưng là người ta tất nhiên mở miệng, không cho liền có chút xấu hổ. Hơn nữa năm đó thứ này cũng đích xác là từ Le xe công chúa trên tay thắng được, nếu như không trả trở về, quan hệ của song phương chỉ sợ vĩnh viễn không có cách nào dung hiệp. Kết quả là Thích Thiên Đế cắn răng nói, được, dù sao của ta chính là của ngươi, ngươi chính là ta, không phải liền là Aladdin sao, mặc kệ được hay không hiện tại liền cho ngươi. A Le xe công chúa lúc ấy chính là xứng sờ, tuyệt đối không nghĩ tới Thích Thiên Đế vậy mà lại hào phóng như vậy, như vậy bỏ được. Đến mức Le xe công chúa đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình, nhìn không được nói, ngươi thật cam lòng hừ, xem thường ta. Thích Thiên Đế cũng không phải nói nhảm, trực tiếp liền phất tay đánh ra một đạo bạc quang, trực tiếp rơi xuống Le xe công chúa trong đầu. Kia liền là Aladdin nhận chủ khế ước. Từ giờ trở đi, Aladdin liền xem như triệt để thuộc sở hữu Le xe công chúa. A Le xe công chúa lập tức hưng phấn tột đỉnh, cảm kích nước mắt đều muốn chảy xuống. Chỉ thấy tiểu cô nương trực tiếp hung hăng ôm lấy Thích Thiên Đế, sau đó dùng lực hôn một cái hắn mặt, hưng phấn nói, ngươi quả nhiên không hổ là người làm đại sự, liền bằng ngươi dạng này quyết đoán, chuyện này ta cũng tất nhiên sẽ vì ngươi làm đến. Nói xong, Le xe công chúa liền vội vàng thả ra Thích Thiên Đế, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem tiểu cô nương bộ dáng hưng phấn, Thích Thiên Đế cũng là một thân nhẹ nhõm. Chỉ là lúc này, thanh đồng đỉnh thanh âm âm dương quái khí bỗng nhiên truyền đến, ngươi quả nhiên không hổ là hoa bên trong tay già đời, tùy tiện dỗ dành liền đem người ta một cách không thấy qua việc đời. Tiểu cô nương mê không biết trời đất, đều nhanh không biết họ gì. Ui ui, biết nói chuyện sao, ta làm sao lại tùy tiện dỗ dành. Thích Thiên Đế gì thường tức giận nói, Aladdin đây chính là bán thần cấp bậc tùy tùng, ta tiện tay liền tống đi, bỏ ra giá lớn như vậy, người ta cảm động một lần không nên sao. Cẩu thí thanh đồng đỉnh gì thường khinh thường cười lạnh nói, Aladdin trong tay hắn cùng trong tay ngươi có khác nhau sao, không phải là đang phụ trách hắn, hẳn là phụ trách cái kia một khối sự vật, không phải là đang vì ngươi làm công, cái này khẳng định vẫn là có khác biệt. A Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, chí ít trên danh nghĩa hắn thuộc sở hữu Le xe công chúa dựa vào, tình cảm tiểu cô nương này thì phải cái tên, kết quả là cao hứng đến như thế. Như thế mà còn không gọi là lắc lư người ta. Thanh đồng đỉnh gì thường khinh thường nói, ngươi thật đúng là hứa xuân mà thực không đến cũng không thể nói như vậy nha. Chí ít Le xe công chúa về sau có thể cho Aladdin cho nàng xử lý rất nhiều việc tư. A Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian giải thích, cho nên cuối cùng vẫn là có không ít chỗ tốt. Hắc hắc, rào biện. Thanh đồng đỉnh bền bỉ cười lạnh một tiếng, sau đó nói, cái kia 10 giọt tinh huyết, ta muốn hết. Dựa vào cái gì không phải ba giọt là có thể sao? Thích Thiên Đế mau kêu nói. Còn dư lại những cái kia ta còn có đại dụng đâu, ngươi có cái sắm đại dụng? Thanh Đồng Đỉnh tức giận nói ra. Loại kia đẳng cấp đồ vật, ngươi dùng tới làm gì, bán lấy tiền sao? Cái này Thích Thiên Đế sau đó liền ngụy biện nói. Chẳng lẽ không thể nhường ngươi giúp ta luyện thành bảo vật? Quang mấy giọt máu làm sao luyện thành bảo vật, ngươi ngốc nha? Thanh Đồng Đỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Loại đẳng cấp này đồ vật, ít nhất phải gom góp mấy trăm hơn ngàn loại mới có thể luyện chế ra một kiện ra dáng thần khí. Ngươi kém rất rất nhiều, căn bản không có khả năng được. Vậy ngươi muốn hắn làm gì? Thích Thiên Đế tò mò hỏi. Đương nhiên là tu bổ bản thân. Thanh Đồng Đỉnh nói ra, loại đẳng cấp này vật liệu có lợi cho bù đắp giang sơn xã các đồ một chút pháp tắc thiếu hụt. Thật Thích Thiên Đế có chút không bỏ được hỏi. Ngươi sẽ không phải là lừa phỉnh ta a? Lắc lư, ngươi có tiền không? Thanh Đồng Đỉnh nói ra. Giang sơn xã các đồ đủ loại pháp tắc đều khiếm khuyết rất nhiều. Cái này đối bên trong sinh linh phi thường bất lợi. Nhất là ở toàn bộ trong quá trình trưởng thành, không cách nào tiếp xúc đến rất nhiều cao thâm pháp tắc lực lượng, sẽ diện rộng hạ thấp tiềm lực của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi hy vọng con dân của mình càng ngày càng ngu xuẩn? Cái này Thích Thiên Đế lập tức bó tay rồi. Cuối cùng chỉ có thể nói. Có thể hay không lưu lại một điểm vạn nhất về sau có cái ứng lúc gấp. Cũng tỉ như giống lần này một dạng, cũng có thể dùng đến đổi vật liệu a ăn. Giống như có chút đạo lý. Vậy liền lưu lại cho ngươi 2-3 giọt a. Thanh Đồng Đỉnh sau khi nói xong, liền triệt để yên tĩnh lại. Thích Thiên Đế lại thế nào hô người ta cũng không đáp ứng. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Sau đó thừa cơ hội này đi tìm chính mình những cái kia hồng nhan tri kỷ nhóm tâm sự tán gẫu. Mấy ngày về sau, Le Xe công chúa rốt cuộc cho Thích Thiên Đế mang đến tinh chuẩn tin tức. 100 cái bán thần đổi 10 giọt pháp tắc tinh huyết. Thích Thiên Đế thiếu chút nữa ngất đi, giá tiền này thật đúng là đủ hắc. Nhưng là đây, lấy thấp đổi cao, bản thân liền muốn ăn thiệt thòi. Hơn nữa lần này yêu cầu cũng thật là nhiều, ít có điểm mạo muội, cho nên giá tiền này cũng không tính là quá phận. Kỳ thật Thích Thiên Đế cũng biết, chỉ sợ ở trong đó còn có trả giá chỗ trống. Nhưng mà Thích Thiên Đế bởi vì sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không tiến thêm một bước trả giá, trực tiếp liền đáp ứng. Một cách là bởi vì lần này có việc cầu người, còn tính toán đến Le Xe công chúa trên người, chỉ sợ đã khiến cho người ta cha mẹ không vui, lại muốn có kẻ mặt cả liền lộ ra đặc biệt hẹp hòi. Một cách khác cũng là bởi vì Thích Thiên Đế hữu tâm cho Le Xe công chúa tiến hành 1 giờ đền bù tổn thất, để cho nàng càng thêm cảm kích bản thân, lấy thuận tiện hai người sau này giao lưu. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là những cái này bán thần thực tình không thế nào đáng tiền. Dựa vào huyết nhục vặn vẹo pho tượng, Thích Thiên Đế chỉ cần bỏ được tín ngưỡng lực, nhiều nhất vài chục năm liền có thể cưỡng ép tăng lên 100 cái bán thần. Cho nên với hắn mà nói, bán thần đã không phải là loại kia cao không thể chạm, vô hạn khó được đồ vật, coi như cho thêm người ta một điểm cũng không để ý. Quả nhiên, tất cả chính như Thích Thiên Đế dự đoán một dạng. Le Xe công chúa phát hiện Thích Thiên Đế không có tiến hành cò kè mặt cả, trực tiếp cứ như vậy đáp ứng về sau, đích thật là cảm động không được, thậm chí có chút xấu hổ, chủ động yêu cầu cắt giảm 20 cái danh ngạch. Nhưng là Thích Thiên Đế lại kiên trì muốn toàn ngạch thanh toán. Còn nói cái gì là đưa cho Le Xe công chúa tiền hoa hồng, phải tất yếu Le Xe công chúa thủ hạ. Dù sao một phen dấu ngon dấu ngọt về sau, Le Xe công chúa bị cảm động không được, không có phát giác tầm đó, liền bị một cái tiểu tặc lên rồi tầng 2. Thiên Thần Học Viện 128 chương 1273 kiểu mới vũ khí. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian liền đi qua. Một ngày này, Thích Thiên Đế ở Giang Sơn xã tắc đồ một chỗ hành cung bên trong, hưng phấn nhìn mình vất vả nhiều ngày như vậy thành quả. Phi Thiên Thần Nữ Vân Thú Kỵ Sĩ, xinh đẹp Phi Thiên Thần Nữ hóa thành một cái thất thải sặc sỡ cát tường vân thú bên trên, trên không trung tự do bay lượn phiêu đãng, chợt nhanh chợt chậm, chợt cao chợt thấp, không có cánh lại so chim nhỏ còn muốn linh hoạt nhiều, thật giống như con cá ở vào biển rộng một dạng. Một đôi xinh đẹp tinh linh, một cái so với một cái xinh đẹp, phi thiên thần nữ cũng không cần nói, nổi danh xinh đẹp như hoa, mà Cát Tường Vân thú cũng không kém. Đồ chơi này ngoại hình có điểm giống là có thải vân tạo thành sư tử, to lớn mao nhung nhung đầu, uy vũ hùng tráng, bốn chỉ móng đạp trên đám mây, một cái cái đuôi thật dài tựa như linh xà linh hoạt, nhọn bộ còn có một đóa đại đại lông tơ, không nói ra được đáng yêu. Nhưng là nếu như bởi vì bọn hắn xinh đẹp ngoại hình mà xem thường bọn hắn mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ xui xẻo. Phi thiên thần nữ cũng không cần nói, viễn chiến cận chiến cũng là một tay hào thủ. Lưu Vân bay tay áo, am hiểu nhất lấy nhu thắng cương. Coi như người mặc trọng giáp chiến sĩ bị nàng đánh lên một lần, cũng có thể nội tạng thành mi, mất mạng tại chỗ. Nhưng là mặt ngoài áo giáp lại không hư hao chút nào. Đây chính là trong truyền thuyết cách sơn đả ngưu. Mà trừ bỏ cận chiến bản sự bên ngoài, phi thiên thần nữ còn học xong thích thiên đế an hiểu nhất như ý đại thần thông. Có loại này thần thông nơi tay, ứng phó địch nhân quả thực là tiện tay dính đến, nhẹ nhóm không muốn không được. Vừa có thể lấy căn cứ nhược điểm của đối phương triệu hoán tương ứng pháp thuật, cũng có thể làm cho đối phương cố ý sai lầm, từ đó chế tạo nhất kích tất sát cơ hội. Dù sao cũng muốn thế nào liền thế nào, mạnh không muốn không được. Nhưng là như ý đại thần thông, mặc dù giết địch thủ pháp thiên biến vạn hóa, thế nhưng là ở trong đó tiêu hao tín ngưỡng lực cũng có khác biệt lớn. Tỉ như triệu hoán cường lực pháp thuật, yêu cầu tín ngưỡng lực là hơn một chút, làm cho đối phương sai lầm lại nhẹ nhõm chạm sát. Yêu cầu tín ngưỡng lực liền thiếu đi một chút. Cho nên cụ thể làm như thế nào làm, khẳng định vẫn là cần phải tiến hành đủ loại khảo nghiệm. Cuối cùng, qua liên tiếp giết địch sau khi khảo sát, Thích Thiên Đế kinh ngạc phát hiện, ở tất cả giết địch thủ đoạn bên trong, giống như nhất tiết kiệm tín ngưỡng lực biện pháp, dĩ nhiên là dùng thương giới xạ kích. Đầu tiên một cái, chính là súng ốm bắn thời điểm, hoàn toàn không cần tiêu hao bản thân lực lượng bản thân. Chỉ cần nhẹ nhàng khu động một lần ngón tay, liền có thể đem cường lực công kích phát xạ ra ngoài. Cho nên liền tiết kiệm số lớn tín ngưỡng lực. Tiếp theo một cái, chính là tinh chuẩn xạ kích, nhược điểm xạ kích. Ngoài định mức mang tới lực sát thương thật sự là có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Thậm chí có thể đem một số cao thủ trong nháy mắt miêu sát. So sánh những cái kia đem cao thủ cả người đều nghiền nát pháp thuật mà nói, tinh chuẩn xạ kích tiêu hao lực lượng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, cho nên cũng liền càng tiết kiệm tín ngưỡng lực. Cuối cùng, dùng như ý đại thần thông tới làm liên quan xạ kích độ chính xác, để mỗi một viên đạn đều có thể tinh chuẩn đưa đến con mắt, mi tâm các loại trí mạng bộ vị. Bản thân tiêu hao tín ngưỡng lực liền không tính đặc biệt nhiều. Hơn nữa hắn đồng thời lại phải bị đến tài bắn súng cùng may mắn ảnh hưởng. Nếu như xạ kích trình độ đủ cao, không cần như ý đại thần thông liền có thể trúng mục tiêu mà nói, như vậy cho dù lúc này dùng như ý đại thần thông, tín ngưỡng lực tiêu hao cũng sẽ thiếu có thể không đáng kể. Mặt khác, nếu là may mắn đủ cao mà nói, dù cho nhắm mắt lại đều có thể trúng mục tiêu đối phương chí mạng bộ vị. Lúc này như ý đại thần thông cũng sẽ không phát huy tác dụng quá lớn, tiêu hao tín ngưỡng lực cũng đồng dạng vô cùng ít ỏi. Đáng nhắc tới chính là Cát Tường Vân thú quả nhiên không hổ là Cát Tường xưng hào. Mặc dù đồ chơi này sức chiến đấu thực tình không đáng giá gì xưng đạo địa phương, thậm chí có thể nói là cặn bã muốn chết, nhưng là hắn bẩm sinh cao may mắn, cái kia thực tình không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thích Thiên Đế từng làm qua thí nghiệm, để một cách hoàn toàn không hiểu bắn phi thiên thần nữ bưng súng lên đến xạ kích 500 mét bên ngoài bia ngắm. Dựa vào cường đại tố chất thân thể, nàng có thể rất nhanh liền thích ứng loại vũ khí này. Hơn nữa không sai biệt lắm có thể làm được 10 phát tam trung. Nhưng là để cho nàng cưới lên Cát Tường Vân thú về sau, bắn rất chính xác độ trong nháy mắt biến thành 10 phát 6 bên trong trở lên. Trực tiếp liền tăng lên gấp 1. Có thể xưng biến thái. Đáng sợ nhất là Cát Tường Vân thú may mắn năng lực, tác dụng không chỉ là tăng lên xạ kích độ chính xác, hơn nữa còn có thể dùng để bảo vệ mình. Tỷ như chiến trường phía trên khi đó thỉnh thoảng xuất hiện đầy trời mưa to một dạng công kích từ xa, xui xẻo ra hỏa khả năng trong nháy mắt liền trúng chiêu, hơn nữa sẽ bị đánh thành bánh thịt. Nhưng là người may mắn liền xem như đứng ở nơi đó tại chỗ bất động, cũng có khả năng liền một cọng lông đều không đả thương được. Cát Tường Vân thú liền không hề nghi ngờ là cái kia loại người may mắn. Mặc dù hắn không phải hồi hồi đều lông tóc không thương, hiện tại có đôi khi cũng sẽ nhận trọng thương, nhưng là trực tiếp bị đánh chết tình huống thật rất ít gặp. Trừ phi là gặp những thế lực kia mạnh hơn hắn tốt nhất mấy cái cấp độ người cố ý đánh hắn. Dù sao trong lúc vô tình đủ loại pháp thuật trên cơ bản cũng sẽ không xui xẻo ngộ thương Cát Tường Vân thú. Năng lực này sẽ tăng lên rất nhiều Cát Tường Vân thú cùng phi thiên thần nữ chiến trường sinh tồn năng lực. Tuyệt đối không thể xem thường. Ở khảo thí ra phi thiên thần nữ nhất tiết kiệm giết địch thủ đoạn về sau, Thích Thiên Đế liền không chắc không bắt đầu phát sầu. Làm sao cho các nàng thiết kế vũ khí. Cũng may mắn Thích Thiên Đế tài trí vô song. Ở lật xem bên trong hỏa tồn chứ vô số tư liệu về sau, lại tham khảo bây giờ một chút luyện kim vũ khí cùng phương Tây ma pháp đạo cổ ý nghĩ. Cuối cùng Thích Thiên Đế linh quang lói lên, thiết kế ra một loại trước đó chưa từng có vũ khí, âm dương ngũ hành hộ thủ. Từ danh từ bên trên cũng có thể thấy được, âm dương ngũ hành hộ thủ kỳ thật chính là một đôi kim loại bao cổ tay. Mang bao tay cái chủng loại kia, tay trái âm, tay phải dương, riêng phần mình vây quanh 15 viên ngũ hành bảo châu. Mỗi một loại thuộc tính ngũ hành bảo châu đều có 3 khỏa. Âm dương ngũ hành hộ thủ thể tích cũng không lớn, cũng không có cách nào thiết kế quá nhiều phức tạp trận pháp, cho nên cuối cùng phía trên chỉ thiết kế 2 cái tàn trận. Nếu như đổi một người cầm tới cách này đối hộ thủ mà nói, cũng chỉ có thể thông qua phía trên ngũ hành bảo châu đến phóng thích đủ loại ngũ hành pháp lực. Tỉ như thôi động hỏa hình bảo châu, liền có thể bước ra một đạo hỏa diễm đến. Như vậy cái này hỏa diễm rốt cuộc là hình thành dạng gì công kích? Là hỏa cầu đâu vẫn là hỏa tiến đâu? Vậy cũng chỉ có thể bản thân tiến tới thao túng. Mặc dù thao túng cũng phi thường thông thuận, không phải đặc biệt khó khăn, nhưng cuối cùng so ra kém những cái kia thành phẩm pháp thuật, chính là tính linh hoạt bên trên nhiều rất nhiều. Vô luận là uy lực vẫn là thuận tiện tính, đều kém một chút. Duy nhất đáng giá xưng đạo chính là bên trong này có 3 bộ 5 được bảo châu. Mỗi một viên bảo châu cũng là hoàng kim cấp độ. Bên trong đều tồn trữ số lượng cao ngũ hành linh khí. Toàn bộ tổng lại mà nói, âm dương ngũ hành hộ thủ ma lực dự trữ, thậm chí càng vượt qua rất nhiều truyền kỳ cao thủ. Trên thực tế, liền xem như thông thường truyền kỳ pháp sư, thể nội có ma lực tổng lượng, cũng liền chỉ tương đương với một bộ ngũ hành bảo châu mà thôi. Nhưng là như vậy âm dương ngũ hành hộ thủ đến phi thiên thần nữ trên tay về sau, lại có thể xem như súng ốm đến dùng. Bắn ra từng đạo hỏa tiến hoặc giả nói là mũi tên gỗ. Ở như ý đại thần thông gia trì phía dưới, tinh chuẩn đánh trúng địch nhân nhược điểm, trực tiếp liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Mặt khác, âm dương ngũ hành hộ thủ sở dĩ làm ra 2 cái tàn phá trận pháp cũng là có nguyên nhân khác. Đối với những người khác mà nói, tàn phá trận pháp không cách nào phát huy, căn bản chính là cái phế vật. Nhưng là phi thiên thần nữ là không giống nhau, có được như ý đại thần thông, các nàng có thể lâm thời dùng như ý đại thần thông bù đắp pháp trận, từ đó kích phát pháp trận. Như vậy thì có thể sử dụng 2 cái siêu cấp thần thông, âm dương đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, cùng âm dương đại ngũ hành thủ hộ thần cấm, một công một thủ. Trong đó, âm dương đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang lực sát thương là mạnh vô cùng, ổn thỏa truyền kỳ cấp độ, nhưng là hắn xuyên thấu tính nhưng vượt xa truyền kỳ. thậm chí có thể xuyên thủng rất nhiều hiền giả cấp bậc phòng hộ pháp thuật hoặc là phòng hộ bảo vật. Bất quá hắn chỉ có thể ở pháp thuật hoặc là bảo vật bên trên xuyên thủng một cái con mắt. Thậm chí đem đằng sau bảo vệ người cũng xuyên thấu. Có thể là phương thức như vậy đối rất nhiều cao thủ mà nói cũng là không quan trọng. Liền xem như ngực bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng, bọn họ cũng sẽ không đánh mất sức chiến đấu. Cũng chính vì vậy, rõ ràng có thể xuyên thủng hiền giả pháp thuật đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, mới bị mạnh mẽ hàng một cái cấp độ, được xưng là truyền kỳ pháp thuật. Nhưng là không nên quên, phi thiên thần nữ thế nhưng là có được như ý đại thần thông bản sự. Các nàng hoàn toàn có thể đối xuyên thủng bộ vị tiến hành uốn nắn, bảo đảm mỗi lần đều trúng mục tiêu địch nhân yếu ớt nhất bộ vị, từ đó cho bọn họ chí mạng nhất sát thương. Như vậy cứ như vậy, một khi âm dương đại ngũ hành thần công phát uy mà nói, nói không chừng đều có thể mưu sát hiền giả cấp cao thủ. Đương nhiên bởi như vậy, khẳng định phải tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng lực tiến hành hiệu chỉnh. Có lẽ vừa phát sau khi đánh xong, phi thiên thần nữ còn kém không nhiều mệt mỏi rất, lại không chiến đấu lực lượng. Về phần âm dương đại ngũ hành thủ hộ thần cấm, thì là một loại cường đại dị thường loại phòng thủ pháp thuật, phẩm cấp ở truyền kỳ bên trong cũng là ít có. Có thể lớn có thể nhỏ, linh hoạt tự nhiên, không riêng có thể bảo hộ bản thân, cũng có thể bảo hộ người chung quanh. Thậm chí có thể cùng hắn đồng loại của hắn hình pháp thuật dung hợp một chỗ trở thành cường đại hơn thủ hộ pháp thuật. Nếu như 10 vị phi thiên thần nữ liên thủ phóng thích đại ngũ hành thủ hộ thần cấm mà nói, liền xem như hiền giả cao thủ, muốn phá vỡ đều tương đối khó khăn. Cho nên nói tóm lại, âm dương ngũ hành hộ thủ tuyệt đối là một loại siêu phẩm bảo vật, có thể cung cấp một công một thủ hai đại truyền kỳ pháp thuật, tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối phi thiên thần nữ mà nói. Đổi thành những người khác, âm dương ngũ hành hộ thủ căn bản chính là cái chưa thành công phế phẩm. Sở dĩ Thích Thiên Đế để âm dương ngũ hành hộ thủ trở thành phế phẩm trạng thái, nguyên nhân lớn nhất còn ở chi phí vấn đề. Muốn để âm dương ngũ hành hộ thủ có được hoàn toàn trận pháp, có thể tự động kích phát hai đại truyền kỳ pháp thuật, như vậy thì nhất định phải đầu nhập một chút truyền kỳ cấp bậc vật liệu, hơn nữa dùng truyền kỳ cao thủ đến luyện lúc này mới được. Như vậy cái này phí tổn coi như lên rồi. Dù sao thành phẩm âm dương ngũ hành hộ thủ căn bản chính là một kiện truyền kỳ bảo vật. Thế nhưng là Thích Thiên Đế làm ra âm dương ngũ hành hộ thủ liền không giống nhau. Không dùng một chút xíu truyền kỳ vật liệu, toàn bộ đều là hoàng kim cấp bậc vật liệu, để hoàng kim cấp bậc pháp sư xử lý liền có thể chế tạo hoàn thành. Chi phí mặc dù rất cao, thế nhưng là so thành phẩm truyền kỳ bảo vật mà nói, ít nhất giảm xuống hơn ngàn lần cũng không chỉ. Nhưng là ở phi thiên thần nữ trên tay, âm dương ngũ hành hộ thủ thiếu hụt liền hoàn toàn không tồn tại. Như ý đại thần thông có thể lâm thời bổ sung trận pháp thiếu thốn bộ phận, để nó tạm thời phát huy tác dụng. Như vậy thì có thể đánh ra truyền kỳ cấp bậc pháp thuật, khiến cho trở thành tạm thời truyền kỳ bảo cụ. Thiên thần học viện 128 chương 1274 tin tức mới nhất không thể không nói. Bị trí tuệ chi hỏa gia trì qua Thích Thiên Đế, thông minh trình độ quả thực nghịch thiên. Dạng này dược xúc vũ khí đều thiết kế đi ra, cho dù là kiến thức rộng Thanh Đồng Đỉnh, đều không được không ở thời điểm này thán một tiếng. Phục phải biết, Thích Thiên Đế thiết kế cái này vũ khí, đã có thể được xưng là phá vỡ 500 vạn niên kiên trì thông thường. Dưới tình huống bình thường, sử dụng cấp bậc gì vật liệu, liền có thể đánh ra cái dạng gì cấp bậc công kích. Nếu như muốn nâng cao công kích cấp bậc, biện pháp duy nhất chính là gia tăng tài liệu số lượng, lấy lượng biến sinh ra chất biến. Dù sao cái nguyên tắc này đã đều sắp bị cho rằng là công lý. Vô luận là chính tà song phương cách nào thần tục, cũng không có cách nào đột phá. Duy chỉ có lần này Thích Thiên Đế thiết kế vũ khí, trực tiếp liền vượt qua thông thường. Ở không có tăng lên rất nhiều vật liệu tình huống phía dưới, xứng sờ xinh xinh dùng hoàng kim cấp bậc vật liệu chế tạo ra một kiện có thể phóng thích truyền kỳ pháp thuật cường lực bảo vật. Đồng dạng cấp bậc truyền kỳ pháp thuật. Nếu như muốn dùng hoàng kim vật liệu cưỡng ép trồng chất mà thành mà nói, khả năng thể tích phải cùng xe tải không sai biệt lắm. Mà Thích Thiên Đế chế tạo hộ thủ lại vẻn vẹn chỉ là bình thường kích thước. Bởi vậy liền có thể thấy hắn là bực nào biến thái. Mặc dù cái này vũ khí chỉ có thể từ Thích Thiên Đế thân thuộc sử dụng, người khác lấy đến trong tay cũng là phế vật, nhưng lại vẫn như cũ không thể thay đổi hắn sáng tạo ra lịch sử hiện thực. Cũng chính vì vậy, tự liền luôn luôn xem thường Thích Thiên Đế Thanh Đồng Đỉnh, cũng khó khăn phải có loại khen mấy câu. Hơn nữa tự nhận không bằng, quả thực để Thích Thiên Đế hưng phấn không được. Kể từ đó, Thích Thiên Đế chuyên môn thần chi quân đoàn hình thức ban đầu liền xem như làm xong. Đương nhiên bây giờ còn chưa có biện pháp trở thành thần chi quân đoàn, nhất định phải để bọn hắn trải qua hơn 10 thậm chí mấy trăm năm chiến đấu, lại từ bên trong chọn lựa tinh dụ, mới có thể cuối cùng trở thành thần chi quân đoàn thành viên. Cho nên tiếp đó, Thích Thiên Đế nhiệm vụ cũng chỉ có một: liều mạng chế tạo phi thiên thần nữ kỵ sĩ, sau đó đem bọn họ đưa đến từng cách đi lên chiến trường. Về phần tại chỗ nào tác chiến, Thích Thiên Đế cũng đều đã sắp xếp xong xuôi, liền ở Thiên Thần Học Viện nội bộ chiến trường. Dù sao nơi này sức chiến đấu độ đủ lớn, đủ để đưa đến rèn luyện người tác dụng, nhưng lại là không vượt ra ngoài cực hạn, không đến mức xuất hiện số lớn thương vong. Thích Thiên Đế vì thế còn tận lực phân phối một nhóm hư không long, xem như hộ vệ của các nàng. Bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ có ở các nàng đứng trước tuyệt cảnh thời điểm mới có thể đem các nàng cứu trở về. Đương nhiên, Thích Thiên Đế chính mình cũng rõ ràng, coi như cho các nàng nhiều hơn nữa bảo hộ, cũng rất khó ngăn chặn các nàng tổn thất. Dù sao chiến trường lớn như vậy, thời gian khoảng cách lại dài như vậy, trong lúc đó nhất định sẽ xuất hiện nhiều loại ngoài ý muốn. Những cái này đưa ra chiến trường tinh dụ cuối cùng có thể còn sống sót 1-2 phần 10 thế là tốt rồi. Trên thực tế, đổi thành mặt khác thần tộc thân thuộc, qua mấy trăm năm tác chiến còn không chết, có thể trở thành thần chi quân đoàn gia hỏa, trên cơ bản cũng là trong trăm có một. Còn dư lại không phải chiến tử chính là tàn phế. Mà Thích Thiên Đế lúc này cũng lưu một cái tâm nhãn, cũng không dám đem phi thiên thần nữ kỵ sĩ sắp xếp đến bộ đội của mình bên trong, thậm chí cũng không dám tại chính mình trên phiến đại lục này sử dụng. Các nàng cuối cùng lấy lính đánh thuê tự do thân phận, được đưa đến Bảy Hào đại lục. Nơi đó là Đông Phương tiên tộc địa bàn. Đột nhiên xuất hiện một chút phi thiên thần nữ binh chủng, cũng không đáng giá ngạc nhiên. Liền xem như hoài nghi các nàng xuất xứ, cũng khẳng định hoài nghi không đến Thích Thiên Đế trên đầu. Tuyệt đối sẽ cho rằng các nàng là một ít tiên tộc cao thủ ẩn tàng áp chủ bài. Mà biết nhóm này phi thiên thần nữ thân phận chân chính người, chỉ có Thích Thiên Đế, Le Xe công chúa, cùng đạn mạc cơ cùng long pháo cơ. Những người khác che giấu. Le Xe công chúa là bởi vì nữ thần may mắn tinh huyết nguyên nhân mới biết được nội tình. Đạn mạc cơ thì là bởi vì cần phụ trách hậu cần bảo đảm duyên cứ mới biết được bọn họ tồn tại. Về phần long pháo cơ, nhiệm vụ của nàng là đối toàn bộ thần chi quân đoàn tiến hành giám sát cùng huấn luyện, hiểu được tất cả phi thiên thần nữ hành tung, hơn nữa cho một chút đặc thù trợ giúp, thuộc về các nàng lệ thuộc trực tiếp huấn luyện trưởng quan. Cho nên cũng biết sự hiện hữu của các nàng. Làm xong thần chi quân đoàn về sau, Thích Thiên Đế cũng thực thở dài một hơi. Sau đó mới có thời gian dối xem gần nhất tin tức. Đầu tiên là Thiên Thần Học Viện nội bộ. Từ khi Thích Thiên Đế ngăn cơn sóng dữ, dũng đoạt ba hào trong đại lục ở giữa dây, cũng hoàn thành đại phản công về sau, toàn bộ Thiên Thần Học Viện nội bộ nhân viên cũng là vui mừng khôn xiết. Sĩ khí đại chấn, nhất là những cái kia có uy tín học sinh đứng đầu, bọn họ đều đang Thiên Thần Học Viện ngốc mấy chục thậm chí mấy trăm năm, có được thực lực phi thường mạnh mẽ cùng thế lực, cũng đồng dạng ở Thiên Sơn Học Viện có rất nhiều người ủng hộ, xem như Thiên Thần Học Viện nhân vật phong vân. Bọn họ vốn phải là được chú mục minh tinh mới đúng. Nhưng là Thích Thiên Đế Hoàng không xuất thế, lại lập tức cướp đi bọn họ tất cả phong thái. Đến mức bọn gia hỏa này trong mắt của mọi người đều nhanh trở thành vật làm nền mặt trời tiểu tinh tinh. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này tự nhiên để bọn hắn những cái này tâm cao khí ngạo các thiên tài cảm giác vạn phân phẫn nộ. Thế nhưng là Thích Thiên Đế thật sự là binh hùng tướng mạnh. Hơn nữa lại lập xuống số lượng cao công huân. Thật sự là không có cách nào tìm phiền toái. Chính diện khai chiến đánh không lại. Sau lưng giở trò. Thượng tầng lại không cho phép. Thật đúng là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên rơi vào đường cùng. Những người này cũng chỉ đành đem phẫn nộ phát tiết đến đối diện ác ma trên người. Hy vọng có thể dùng cái này đến cái khác tin tức thắng lợi. Trọng trấn cờ trống. Vãn hồi bản thân mặt mũi. Ở loại tình huống này phía dưới. Mặt khác đại lục bên trên. Cũng đều bắt đầu nhấc lên một đợt phản công thủy triều. Từng cái một các thiên tài. Nhao nhao lấy ra bản thân bản lĩnh cuối cùng. Điên cuồng tấn công lấy từng cái phương hướng ác ma. Vừa đúng lúc này, Thích Thiên Đế ba đại chính sách ưu đãi lại ban bố. Rất nhiều tay sai bên trong đều nhiều hơn ra khỏi biển lượng luyện kim súng ốm đạn được. Lập tức liền để bọn họ những thế lực kia không tốt pháo hôi bộ đội. Trong nháy mắt liền có mạnh lực sát thương lớn. Ở loại tình huống này phía dưới, bất ngờ không kịp đề phòng đám ác ma lập tức đã bị đánh một trở tay không kịp. Mỗi đầu trên chiến tuyến đều đang báo nguy. Thậm chí tựu liền những cái kia đám ác ma lấy được ưu thế đại lục. Cũng ở đây một đợt sĩ khí như tốt triều đại phản công bên trong thua trận. Bọn họ cùng hắn nói là bại bởi đối diện đệ tử, chẳng bằng nói là bại bởi Thích Thiên Đế súng ốm đạn được. Ở Thiên Thần Học Viện cao tầng an bài xuống. Ở thế yếu những cái kia đại lục. Nhận được càng nhiều súng ốm đạn được. So đại lục khác nhiều hơn gấp 3 cũng không chỉ. Hơn nữa trong đó còn rất nhiều công thành hỏa pháo, đạn pháo càng là giống như không cần tiền một dạng, điên cuồng vận chuyển lấy. Thiên Thần Học Viện thậm chí xuất động quan phương siêu cử hình đội thuyền chuyên chở. Số lượng đạt đến 100 vạn đầu. Mỗi một chiếc thuyền đều có thể vận chuyển mấy ngàn vạn tấn vật tư. Những thuyền này ở Thích Thiên Đế bên kia trang hàng về sau. Lập tức thông qua bản địa siêu cử hình truyền tống trận truyền tống đến đại lục khác. Sau đó lại bay về phía mục tiêu vị trí phương vị. Dù sao Thích Thiên Đế bên này thuyền lớn là như nước chảy. Liên tục không dứt. Thậm chí dùng để chở hàng bến tàu đều không đủ dùng. Lại bị ép liên tục xây rộng hơn nhiều lần. Mỗi một lần cũng là gấp bội xây dựng thêm. Theo Thích Thiên Đế bên này chiến sự kết thúc. Đạn mạc cơ lại đem tiền tuyến quân đội đại lượng triệu hồi. Chuyển hóa thành sinh sản đơn vị. Hơn nữa lợi dụng toàn bộ tự động cao năng dây chuyền sản xuất. Điên cuồng sản xuất súng ốm đạn được. Không nói những cái khác. Quang trụ cột nhất súng ốm. Mỗi một ngày sản lượng đều đang ngàn vạn trở lên. Viên đạn càng là mấy chục tỷ chế tạo. Cái này cũng chưa tính hàng vạn mà tính hỏa pháo cùng mấy trăm vạn phát đủ loại đạn pháo. Riêng này chút vật chất chất đống còn kém không nhiều tương đương với mấy tòa núi lớn tuyệt đối có thể đổ đầy mấy chiếc thuyền. Nhưng liền xem như dạng này. Cũng vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn tiền tuyến điên cuồng cần. Dù sao đạn mạc cơ hiện tại cũng đồng dạng trở nên điên cuồng. Tự động dây chuyền sản xuất thật giống như không cần tiền một dạng. Điên cuồng thiết trí. Ở loại tình huống này phía dưới. Mỗi ngày súng ốm đạn được sản lượng đều đang không ngừng gia tăng. Cũng may mắn Giang Sơn xả kích bức tranh không gian cũng đủ lớn. Liền xem như gặp nhiều như vậy công xưởng cùng dây chuyền sản xuất. Cũng vẻn vẹn chỉ là một sợi lông trong 9 con trâu mà thôi. Ném tới vắng lặng đại địa bên trên. Căn bản không nhìn thấy gì. Ở loại tình huống này phía dưới. Hôm trước liền thu được số lượng cao súng ốm đạn được bổ sung. Trong chiến đấu cho ác ma nhất phương áp lực. Lớn không cách nào hình dung. Dựa theo ác ma bên kia thuyết pháp. Thiên Thần Học Viện bọn gia hỏa này đều điên. Nào có làm như vậy chiến còn không có gặp mặt. Chính là phô thiên cách địa đếm không hết đạn pháo rửa sạch. Ác ma dày đặc thế trận xung phong vừa đi lên liền bị xử lý hơn phân nửa. Chờ hắn tới gần về sau chính là điên cuồng mưa đạn tẩy lễ. Súng trường đánh chuẩn. Súng máy đánh hung áp. Vụn vặt lẻ tẻ xông tới ác ma trên cơ bản đều thành bia sống. Rất ít có thể đến gần tiền tuyến. Duy nhất có thể phản kích thủ đoạn chính là viễn trình phóng thích một chút thiên phú pháp thuật. Mặc dù cũng đích xác có thể cho đối phương tạo thành không ít tổn thương. Thế nhưng là giết chết lại tất cả đều là chút pháo hôi bộ đội. Căn bản không quan trọng hắc thiết thanh đồng bộ đội ở hậu phương cánh đồng bát ngát bên trong liền có rất rất nhiều. Tùy thời tùy chỗ có thể dấu hiệu. Kéo đến tiền tuyến. Cầm lấy súng chính là hảo hán. Lực sát thương to lớn. Chết còn không đau lòng. Vì thế, thiên thần phía sau học viện những học sinh kia cũng bởi vậy thu được to lớn cơ hội buôn bán. Bọn họ trên lãnh địa nguyên lai những cái kia không đáng giá tiền pháo hôi bộ đội. Tỉ như địa tinh loại hình gia hỏa. Cũng lập tức đột nhiên giá trị bản thân bạo tăng. Đổi được trước kia. Địa tinh cùng cẩu đầu nhân các loại phế vật binh chủng. Đều thuộc về côn trùng có hại một dạng tồn tại. Gặp đều chẳng muốn giết chết. Bởi vì phóng thích pháp thuật điểm này chi phí. Khả năng nếu so với bọn họ rơi xuống hắc thiết pháp tắc giá trị tiền tiền. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Chỉ cần đem những cái này thằng nhát gan xem như nô lệ bắt lại. Liền có thể bán đi một cái khá vô cùng giá tiền. Đến mức bây giờ những cái kia học sinh mới nhóm. Cả đám đều sắp biến thành nô lệ con buôn. Điên cuồng ở lãnh địa mình bên trong bốn phía càn quét. Quả nhiên là nhìn thấy cái gì bắt cái gì. Có những học sinh này cung cấp pháo hôi nguồn mộ lính. Tiền tuyến những học sinh cũ kia cũng liền lập tức không có nỗi lo về sau. Hoàn toàn không quan tâm con chốt thí tổn thất. Dù sao tiêu ít tiền liền có thể từ phía sau mua về. So với phía sau những cái kia tân sinh. Ở bên trong hoàn đại lục tác chiến đám lão sinh. Trừ bỏ giết địch bảo pháp các tệ bên ngoài. Còn có thể thông qua chiến công phương pháp từ học viện nơi đó thu hoạch được một phần thưởng giá trị. Nhất là cướp đoạt hơn nữa chiếm cứ mới lãnh thổ về sau. Ban thưởng càng là phong phú. Cái này cũng đồng dạng kích thích sự tiến công của bọn họ dục vọng. Tác chiến càng nhiều. Tiêu xài càng nhiều. Nhưng kiếm lời càng nhiều. Thực lực cũng liền trở nên càng ngày càng mạnh. Bọn họ lại cớ sao mà không làm đâu. Thiên thần học viện 128 chương 1275 phản công kế hoạch. Đối mặt thiên thần học viện điên cuồng thế công. Thâm uyên ác ma thế lực thật sự là ngăn cản không nổi. Liên tục bại lui cũng là nhẹ. Thậm chí rất nhiều nơi đều bị giết băng. Nếu không phải là ác ma nhất phương bán thần cao thủ nhiều lần đánh lén. Đánh bất ngờ đánh tan mấy đợt cường đại quân đoàn thế công. Chỉ sợ đều muốn trình diễn toàn diện tan tác cuộc diện. Nhưng dù cho như thế. Đứng ở bên ngoài sân bán thần cường giả cũng vô pháp cải biến toàn bộ chiến cuộc xu hướng suy tàn. Hơn nữa bọn họ mỗi lần xuất thủ cũng không phải không có chút nào đại giới. Kỳ thật vẫn là gánh chịu không ít nguy hiểm. Dù sao thiên thần học viện bên này cũng không phải dễ trêu. Sớm đã có rất nhiều cường đại bán thần trong bóng tối bộ lông lấy thu thập bọn họ. Mặc dù mấy lần này đánh lén ác ma đều đánh rất xinh đẹp. Cũng lấy được nhất định chiến quả. Nhưng là bọn họ cũng bị thiên thần học viện nhất phương bán thần bắt được bím tóc. Hung hăng đánh lén mấy lần. Có mấy vị ác ma bán thần đều hứng chịu tới nặng nhẹ khác nhau thương thế. Nếu là bọn họ ở cậy mạnh xuất thủ, lần sau bị đánh chết tươi cũng có thể. Ở loại tình huống này phía dưới. Thâm uyên ác ma một phương đối thiên thần trong học viện chiến sự cũng có chút không tình nguyện. Nội bộ cũng phát ra rút lui thanh âm. Hơn nữa tiếng hô càng lúc càng lớn. Thậm chí, không đợi phía sau các đại lão làm ra quyết định. Tiền tuyến những cái kia đẳng cấp cao ác ma lính chủ nhóm. Cũng đã bắt đầu đánh lấy tiểu chủ ý rút lui. Thích thiên đế lặp đi lặp lại thôi diễn toàn bộ bên trong hoàn đại lục tình thế. Cảm thấy ác ma một bên chết thủ cơ hội không lớn. Bọn họ rất có thể sẽ dứt khoát từ bỏ bên trong hoàn đại lục. Lui trở về bên ngoài hoàn. Nói đến. Bên ngoài hoàn đại lục không chỉ có số lượng càng nhiều. Hơn nữa mỗi một phiến đại lục cũng so bên trong hoàn phải lớn hơn tầm vài vòng. Mấu chốt nhất là. Bên ngoài hoàn đại lục đã bị ác ma chiếm đoạt trên trăm vạn năm. Trên cơ bản đã hoàn thành ác ma hóa cải tạo. Khắp nơi đều là ác ma nhất tộc lãnh địa. Thậm chí rất nhiều ác ma lính chủ liền dứt khoát ở trong này viêm căn nhi. Thậm chí có lời đồn nói. Thâm uyên đặc hữu vô tận huyết hà đều sẽ chi mạch cắm đi qua. Đến mức bên ngoài hoàn trên đường lớn có rất nhiều nơi đều có suối máu thậm chí là huyết trì. Thậm chí cả huyết hải. Dạng này bọn họ cấp độ không cao còn kém rất rất xa vô tận huyết hà. Nhưng lại cũng vẫn như cũ không thể xem thường. Ở trong đó. Cho dù là uy hiếp nhỏ nhất suối máu. Mỗi ngày cũng có thể sinh ra mấy ngàn đầu ác ma trùng. Nếu như có thể thu hoạch được đầy đủ huyết nhục nuôi nấm. Liền có thể ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Toàn bộ chuyển hóa thành cấp thấp nhất tiểu liệt ma bộ đội. Mà một khi tiến hóa thành huyết trì, áp ma trùng sản lượng hàng ngày trực tiếp chính là mấy vạn cất bước. Coi như không cho cung cấp huyết nhục. Chứng minh bọn họ lẫn nhau thôn phệ. Cũng có thể mỗi ngày thu hoạch được lấy ngàn mà tính tiểu liệt ma. Về phần huyết hải liền càng không cần phải nói. Đồ chơi này không chỉ có thể sản xuất mấy chục hơn trăm vạn áp ma trùng. Hơn nữa ở trong đó còn có thể dựng dục ra một chút đặc thù cao cấp ác ma chủng loại. Bất kỳ một cách nào ác ma lính chủ. Chỉ cần có thể độc chiếm một tòa huyết hải. Liền có thể phi thường nhẹ nhóm góp nhặt ra hàng ước bộ đội. Dựa vào những cách này vô tận huyết hải nhánh sông. Cho bên ngoài hoàn ác ma mang tới rộng lượng bộ đội. Cùng kinh khủng bộ đội năng lực sản xuất. Đại quân ác ma cũng đủ để mở rộng đến vô cùng vô tận trình độ. Huống chi, đại quân ác ma còn ở bên ngoài hoàn đại lục xây dựng đếm không hết thành lũy. Cơ hồ từng cách bên ngoài hoàn đại lục thành tựu truyền kỳ ác ma, đều có tư cách xây dựng thành lũy. Dần xả, ác ma thành lũy liền cơ hồ khắp toàn bộ bên ngoài hoàn đại lục. Những cách này ác ma thành lũy từng cách cũng là chuyên môn là phòng ngự xây dựng chiến tranh kiến trúc. Bên ngoài thường thường đều có nham tương coi như sông hộ thành. Tường thành phía trên còn có số lớn ác ma tà năng hỏa pháo. Hơn nữa đủ loại tháp ma pháp loại hình phòng ngự kiến trúc. Quả thực liền có thể được xưng là vững như thành đồng vách sắt. Muốn công phá bọn họ trả ra đại giới tuyệt đối phi thường khủng bố. Nhất là đáng nhắc tới chính là. Bên ngoài hoàn đại lục pháp tắc sức áp chế liền đã phi thường mỏng manh. Có lẽ còn không cách nào làm cho chân chính tà thần rót vào. Thế nhưng là ác ma bán thần tồn tại cũng đã có thể ra tay toàn lực. Trên thực tế, bên ngoài hoàn đại lục bản thân liền ở lại rất nhiều ác ma bán thần. Bọn họ liền là ác ma tộc ngay tại chỗ chỉ huy tối cao cơ cấu. Phụ trách toàn bộ đối thiên thần học viện xâm lấn kế hoạch. Cho nên nói tóm lại, cho dù là thiên thần học viện thu phục bên trong hoàn đại lục, chỉ sợ cũng rất khó đối ngoại hoàn đại lục tạo thành cái gì uy hiếp. Không riêng gì bởi vì bên ngoài hoàn đại lục binh hùng tướng mạnh, phòng ngự xuất chúng, cũng đồng dạng là bởi vì bên trong hoàn cùng bên ngoài hoàn tầm đó, còn cách một mảnh rộng lớn mặt nước, cũng chính là cái gọi là sông Giáp Danh. Chỉ bất quá đầu này sông Giáp Danh có thể so sánh tầng bên trong sông Giáp Danh rộng lớn nhiều, cũng nguy hiểm nhiều. Ngoại trừ bên trong có rất nhiều đảo ác ma tử, cùng tà ác hải tặc bên ngoài. Nơi này môi trường tự nhiên cũng là vô cùng ác liệt. Nhưng có thể trước một giây vẫn là phong tinh nhật lệ. Nhưng là phía sau một giây liền có thể lập tức biến thành mưa lớn mưa như chút nước. Đồng thời mây đen che đỉnh. Sấm chớp. Hơi không cẩn thận. Sóng to gió lớn liền có thể đem thuyền đổ nhào. Chém loạn thiểm điện cũng có khả năng canh chừng buồm đốt. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là thông thường thao tác. Tính nguy hiểm cũng không quá lớn. Chỉ cần chiến hạm thực lực đầy đủ liền có thể vượt qua đi. Nhưng là những cái kia cực kỳ đặc thù thiên tượng. Là thuộc về siêu cấp thiên tai loại hình. Dù cho chính là ngươi mở ra truyền kỳ chiến hạm. Đáng chết cũng phải chết. Cũng tỉ như đáng sợ nhất hư không phong bạo. Không chừng lúc nào lại đột nhiên từ hư không bên trong bạo phát đi ra. Siêu cấp to lớn hư không luồng khí xoáy phong bạo. Quét sạch phương viên mấy trăm vạn cây số phạm vi. Bên trong hết thảy tất cả đều sẽ bị nghiền nát. bao quát truyền kỳ cấp bậc cao thủ hoặc là chiến hạm. Ngoài ra còn có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không gian liệt phùng, hoặc là không gian vặn vẹo, cũng đồng dạng có thể đối truyền kỳ chiến hạm tạo thành chí mạng tính tổn thương. Sở dĩ nơi này sẽ có đáng sợ như vậy thiên tai, truyền thuyết nguyên nhân chính là chỗ này đã từng là chư thần tác chiến chủ yếu chiến trường một trong. Đối bản đủ loại pháp tắc internet phá hư đều vô cùng nghiêm trọng. Cho dù là đại thể tu bổ lại, nhưng trên thực tế cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một chút xíu lỗ thủng. Mà những cái này lỗ thủng liền có khả năng tính cả hư không tạo thành không gian tai nạn. Ở loại tình huống này phía dưới, căn bản cũng không có biện pháp dùng đội tàu đại quy mô bộ đội vận tải. Chỉ có thể dùng hai cách biện pháp hoành độ sông giáp danh. Để một cách biện pháp tự nhiên là dịch chuyển tức thời trong hư không. Ác ma nhất tộc chủ yếu chính là thông qua thành lập ác ma truyền tống trận. Đến thực hiện bên trong. Bên ngoài hoàn đại lục liên thông. Nhưng là phe tấn công hiển nhiên không thể làm như thế. Dù sao duy nhất một lần truyền tống bộ đội số lượng có hạn. Mà người ta bên kia bộ đội số lượng lại là vô hạn. Đây nếu là mơ mơ hồ hồ truyền đi, nhất định sẽ rơi vào người ta trong vòng vây. Cái kia không cùng bánh bao thịt đánh chó một dạng. Về phần thứ hai cách biện pháp chính là vận dụng phi hành thành lũy. Nhất định phải là kiến thiết tốt. Siêu cử hình. Có không gian Nazi năng lực phi hành thành lũy. Dạng này phi hành thành lũy thường thường cũng có phi thường cường đại năng lực phòng ngự. Có thể không nhìn hư không bên trong đủ loại tai nạn. Mà bọn họ không gian Nazi năng lực mặc dù không có khả năng trực tiếp đạt tới vượt qua sông giáp danh trình độ. Nhưng cũng có thể thông qua nhiều lần không gian Nazi đến thực hiện nhanh chóng đi đường, để cầu mau chóng thông qua nguy hiểm sông giáp danh. Rất đơn giản. Thiên thần học viện các học sinh nếu quả như thật muốn làm lại bên ngoài hoàn đại lục, khẳng định cũng chỉ có thể lựa chọn thứ hai cách biện pháp. Mở ra riêng mình phi hành thành lũy tiến hành công kích. Bất quá, phi hành lâu đài bộ đội lượng bộ nhớ hiển nhiên là có hạn. Cũng không phải là tất cả mọi người có được thích thiên đế điều kiện như vậy. Có thể vô cùng vô tận tại chính mình trong thành bảo tồn chứ bộ đội. Nói như vậy, những cái kia học sinh cũ phi hành thành lũy, liền xem như xây dựng đến đỉnh cấp. Duy nhất một lần cũng chỉ có thể vận chuyển một hai cái ước bộ đội. Mà cái này dạng phi hành thành lũy kỳ thật số lượng cũng không có bao nhiêu. Đại đa số phi hành thành lũy, bộ đội vận tải số lượng cũng liền ở mấy ngàn vạn tả hữu. Mặc dù coi như rất nhiều, nhưng là cùng đối diện những cái kia ác ma bộ đội mà nói, thực tình là có chút nhi không đáng chú ý. Mấu chốt nhất là, giống như vậy đại quy mô chiến tranh, vật liệu tiêu hao thường thường là số lượng cao. Bây giờ bộ đội càng nhiều, tiêu hao vật tư cũng càng nhiều. Thế nhưng là cái này vật liệu chất đống như núi, muốn vượt qua sông giáp danh vận chuyển, vậy liền thật sự là quá khó khăn. Thậm chí có thể nói là không có khả năng. Ngàn vạn đừng nói cái gì không gian truyền tống. Chẳng lẽ không gian truyền tống cũng không cần tiền sao? Tình huống khẩn cấp phía dưới truyền tống một chút bộ đội thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là liền ăn cơm, nước uống, thậm chí cả chùi đít giấy vệ sinh đều muốn từ phía sau tiến hành không gian truyền tống mà nói, như vậy cái này tiêu hao liền thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói những học sinh kia, liền xem như thiên thần học viện táng ra bại sản cũng căn bản không đủ sức. Mà nếu như hậu cần vật tư không có cách nào kịp thời bổ sung đến vị mà nói, như vậy thì xem như số lớn phi hành thành lũy đã tới đối diện, cũng nhất định là không có cái gì sức chiến đấu. Căn bản không có khả năng đánh qua có được vô cùng vô tận binh lực ác ma quân đoàn. Cho nên dưới tình huống bình thường bên ngoài hoàn đại lục đối ác ma mà nói có thể được xưng là vững như bàn thạch. Chí ít từ mặt ngoài đến xem, Thiên Sơn học viện những học sinh kia đích xác chưa năng lực viễn chinh bên ngoài hoàn đại lục. Nhưng mà Thích Thiên Đế lúc này lại nhìn không được sờ lên cằm, âm thầm cân nhắc lấy một chút chuyện không tốt. Ở Thích Thiên Đế xem ra, tiến đánh bên ngoài hoàn đại lục điểm khó khăn nhất cũng chính là vấn đề chuyển vận. Tựa như là hắn có thể giải quyết vấn đề. Phải biết, Thích Thiên Đế thế nhưng là có được Giang Sơn xã tắc không gian người. Bên trong có vật liệu chất đống như núi. Cùng đã bành trướng đến mấy trăm tỷ công nhân cùng bộ đội. Nếu như lại cho Thích Thiên Đế mấy chục bên trên 100 năm thời gian chuẩn bị mà nói. Giang Sơn xã tắc không gian nội bộ công nhân cùng bộ đội số lượng. Sẽ còn thành một cái nổ tính tăng trưởng. Hơn nữa toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất có thể đủ rất ít công nhân liền sinh sản ra lượng lớn sản phẩm. Như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Thích Thiên Đế rất có thể dựa vào tự mình một người. Liền có thể cung ứng toàn bộ học viện đại quân hậu cần tiếp tế. Thích Thiên Đế bắt đầu vẫn chỉ là một cái ý nghĩ, nhưng là về sau càng nghĩ, lại càng thấy phải có hy vọng. Sau đó Thích Thiên Đế liền không nhịn được bắt đầu tiến hành càng thêm tỉ mỉ tính toán. Kết quả sau cùng, dĩ nhiên là có thể được. Bất quá trong này cần phải có một cái tiền đề. Đó chính là cho Thích Thiên Đế chí ít 50 năm phát triển thời gian. Đồng thời còn muốn thu hoạch được Thiên Thần Học Viện vật tư cùng binh lực ủng hộ. Chí ít trước mắt đến xem, thời gian là không thành vấn đề. Bên trong Hoàn Đại Lục thật sự là quá lớn. Coi như ác ma bộ đội điên cuồng triệt thoái phía sau, học viện đại quân một đường hát vang tiến mạnh, cũng rất khó ở 50 năm bên trong hoàn thành chiếm lĩnh. Cho nên thời gian là phi thường nguyên vẹn. Như vậy vấn đề duy nhất liền ở chỗ, học viện có nguyện ý hay không phản công bên ngoài Hoàn Đại Lục, có nguyện ý hay không cho Thích Thiên Đế đầy đủ ủng hộ. Thiên Thần Học Viện 128 chương 1276 ngoại bộ tin tức. Đối với phản công bên ngoài Hoàn Đại Lục sự tình, Thích Thiên Đế cảm thấy Thiên Thần Học Viện cao tầng nhất định là phi thường khát vọng. Bởi vì Thiên Thần Học Viện càng lớn, có thể chiêu thu học sinh cũng càng nhiều, bồi dưỡng ra được tinh anh cùng thiên thần cũng càng nhiều. Cứ như vậy liền có thể tăng lên rất nhiều Thiên Thần Học Viện ở chư thần một hồi bên trong địa vị. Vô luận là đối học viện hay là đối học viện cao tầng mà nói, đều nhất định là có trăm lợi mà không có một hại sự tình. Hơn nữa bọn họ nói không chừng còn có thể thừa cơ kiếm lớn một cái. Hơn nữa thu hoạch được một cái tên lưu trong sử sách cơ hội. Cho nên đối bọn hắn mà nói, chướng ngại duy nhất không phải có đánh hay không vấn đề, mà là có thể hay không đánh qua vấn đề. Chỉ cần có nắm chắc chiến thắng liền nhất định sẽ tiến binh. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế cảm thấy Thiên Thần Học Viện cao tầng khẳng định sẽ cho mình ủng hộ. Chỉ bất quá lúc này Thích Thiên Đế chính mình cũng có chút do dự, không biết nên không nên tiếp cái này sống. Mặc dù tiếp vào cái này sống về sau, khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng thế lực của mình. Vô luận là bộ đội số lượng hay là dân chúng số lượng, đều sẽ trở thành một nổ tính tăng trưởng. Mà một khi hoàn thành bên ngoài Hoàn Đại Lục công lược, cũng ở trong đó thành lập công huân mà nói, Thích Thiên Đế cũng liền không sai biệt lắm có tư cách có thể quang minh chính đại tấn cấp thiên thần. Không thể không nói cơ hội này tuyệt đối là phi thường khó phải. Nếu như bỏ qua, lần sau muốn cho học viện cao tầng toàn lực ủng hộ Thích Thiên Đế tấn cấp thiên thần, cũng không biết muốn phí bao nhiêu khí lực. Nhưng mà bởi vì cái gọi là phúc hề họa này, lợi ích cực kỳ lớn cũng đồng nghĩa với nguy hiểm to lớn. Bình thường thì cũng thôi đi. Thích Thiên Đế bộ đội nhiều một chút, hoặc là bán đi trang bị nhiều một chút, đều có thể đẩy lên phi hành tỏa thành bên trên không gian to lớn bên trên, không đến mức gây nên hoài nghi. Nhưng là một lần này cũng không đồng dạng. Thích Thiên Đế phải gánh vác phụ, chính là đến vạn ước đại quân tất cả hậu cần vấn đề tiếp liệu. Hơn nữa những bộ đội này còn không phải thông thường vũ khí lạnh bộ đội, mà là đại lượng vũ trang luyện kim súng ốm vũ khí nóng bộ đội. Vũ khí lạnh bộ đội hậu cần tiếp tế kỳ thật số lượng có hạn, đơn giản chính là một chút thức ăn và binh khí tiêu hao mà thôi. Thế nhưng là vũ khí nóng bộ đội hậu cần tiêu hao, vậy liền hoàn toàn không giống. Sức chiến đấu tăng lên đồng thời, cũng đồng dạng tiêu hao số lượng cao tài nguyên. Không nói những cái khác, quang tử đạn và đạn đại bác tiêu hao, liền khẳng định có thể đạt tới một cách làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi cấp độ. Trồng chất như núi đều không đủ lấy hình dung. Nhất là đại pháo, danh xưng đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, kỳ thật đại pháo bản thân không đáng tiền. Đáng tiền là đạn pháo A pháo nhóm một khi bắt đầu lâu dài pháo bắn. Vậy đơn giản chẳng khác nào là ở tới phía ngoài vừa đánh núi vàng. Ngàn vạn phát pháo đạn không ngừng rơi xuống. Tiêu hao to lớn. Quả thực có thể được xưng là làm người nghe kinh sợ. Nhất là loại này dính đến tính đến hàng vạn ước đại chiến thời điểm. Loại kia siêu cấp kinh khủng đạn dược tiêu hao tốc độ. Tựu liền bây giờ Thích Thiên Đế. Đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Cho nên mới phải chuẩn bị 50 năm mới có nắm chắc đón lấy cái này sống. Mà cứ như vậy. Cũng liền trên cơ bản hướng ra phía ngoài bại lộ giang sơn xã các đồ tồn tại. Trừ bỏ loại đẳng cấp này siêu cấp không gian bảo vật bên ngoài. Liền xem như một cách bình thường vị diện. Đều khó có khả năng cung cấp nhiều như vậy hậu cần tiếp tế. Cũng tỉ như Thích Thiên Đế vừa mới lấy được nửa kim loại vị diện. Thoạt nhìn tựa hồ rất lớn. Hơn nữa còn có được số lượng cao kim loại tài nguyên. Có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo số lớn đạn dược. Nhưng là chỉ dựa vào một cách này vị diện. Cũng tuyệt đối cung ứng không được vạn ước đại quân cấp bậc tiêu hao. Thậm chí ngay cả gần một nửa nhi đều cam đoan không được. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là đạn dược tiêu hao, trừ bỏ đạn dược bên ngoài, một cái khác đầu to chính là đồ ăn. Dựa theo kích thước này tính toán, dù cho mỗi người mỗi ngày chỉ ăn một ca gơm lương thực, như vậy bọn họ mỗi ngày ăn hết quân lương, cũng là vạn ước ca gơm trở lên. Thế nhưng là cấp thấp binh chủng mặc dù ăn không phải đặc biệt nhiều. Một ca gơm không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Nhưng là những người lùn kia. Thú nhân. Ngưu đầu nhân loại hình trung cao cấp binh chủng. Một ngày 10 cân 8 cân đều chưa hẳn có thể nhét đầy cái bao tử. Nếu là gặp cự nhân mà nói. Ha ha. Cái đầu lớn ra hỏa cơm mỗi ngày lượng cũng là bàn về tấn. Hơn nữa còn đều phải ăn thịt. Cái kia phải là kinh khủng mực nào tiêu hao a, trừ cái đó ra. Còn có những cái kia cao cấp luyện kim đạo cổ vật tiêu hao. Tỉ như ma pháp quyển trục. Luyện kim các loại chất thuốc các loại. Cũng khẳng định nhất định phải phân phối đầy đủ mới được. Bằng không trước mặt thương vong sẽ phi thường lớn. Thậm chí đều có thể chịu không được. Những vật phẩm này mặc dù lượng thoạt nhìn không phải rất lớn. Nhưng là giá trị lại cao vô cùng. Hơn nữa cũng không phải một lát liền có thể tích xúc lên. Cuối cùng. Còn không nên quên cân nhắc vấn đề chuyển vận. Coi như Thích Thiên Đế chuẩn bị xong đầy đủ đồ vật. Cũng không khả năng đều dùng không gian truyền tống phương pháp tiến hành truyền lại. Cái kia lượng tiêu hao cũng quá lớn. Cho nên đến lúc đó khẳng định còn phải có vận chuyển đoàn đội mới được. Một lần này bộ phận tám thành cũng phải Thích Thiên Đế phụ trách. Thiên thần học viện sẽ tiến hành phụ trợ. Tóm lại. Đại quy mô như vậy hậu cần bảo hộ. Cũng không phải chỉ có tiền là được rồi. Còn phải có đầy đủ nhân thủ cùng không gian. Cùng cực kỳ kinh khủng năng lực sản xuất mới có thể giải quyết. Có thể thỏa mãn điều kiện này đồ vật. Chỉ sợ cũng chỉ có được siêu cử hình không gian bảo vật. Mà bảo vật như vậy bản thân cũng không phải là đặc biệt nhiều. Lưu lạc đi ra càng ít. Chỉ cần người ta người hữu tâm thoáng tính toán một lần. Nói không chừng là có thể đem giang sơn xã các không gian nội tình cho lộ đi ra. Thích Thiên Đế mặc dù bây giờ vẫn là chư thần hội nghị biển chữ vàng. Nhận đông đảo đại lão che chở. Nhưng là cách này nhưng lại không thể cam đoan hắn tuyệt đối an toàn. Nhất là ở liên lụy đến loại này chí cao bảo vật thời điểm. Cùng loại giang sơn xã các đồ vật như vậy. Liền xem như thần chí cao gặp đều sẽ đỏ con mắt xuất thủ cướp đoạt. Thích Thiên Đế đương nhiên phải phòng bị một tay. Vạn nhất bởi vì để lọt tài mà bị người nhà giết chết mà nói. Vậy coi như quá oan uổng. Sau khi suy nghĩ một chút. Thích Thiên Đế quyết định tạm thời đem vấn đề này trước thả vừa phóng. Sau đó lại lấy ra bên ngoài chiến báo. Nguyên bản Thích Thiên Đế là không có tư cách biết ra bộ chiến báo. Cũng không có tương ứng con đường. Nhưng là một lần này chiến tranh. Dù sao cũng là quay chung quanh hắn nửa kim loại vị diện mà triển khai. Cho nên hắn cũng liền có tư cách biết rõ một chút tình huống bên ngoài. Nói tóm lại. Tình huống một mảnh tốt đẹp. từng cái vị diện chiến tranh trên cơ bản cũng là lấy quang minh trận doanh thắng lợi mà kết thúc. Nhưng mà theo nửa kim loại vị diện chiến tranh kết thúc, ác ma bên kia chán trường trạng thái cũng rốt cuộc đến làm dịu. 200 nhiều cái xuất thủ ác ma tà thần gia nhập chiến trường. Cuối cùng là có thể miễn cưỡng ngăn trở quang minh trận doanh tấn công mạnh. Mặc dù bọn họ ở thích thiên đế bên kia tổn thất nặng nề, nhưng là trong tay cũng vẫn như cũ có không ít cơ động binh lực có thể vận dụng. Mấu chốt nhất là nguyên bản dùng để bổ sung nửa kim loại vị diện những cái kia sau này pháo hôi bộ đội, cũng có thể ở thời điểm này ngược lại đầu nhập vị diện khác chiến trường, khiến cho sau này viện quân liên tục không ngừng. Nhất là lúc này, chiến tuyến đều bị đẩy tới ác ma một phương chiếm cứ rất lâu địa phương. Đã sớm xây dựng rất nhiều phòng ngự kiến trúc và đủ loại ác ma thành lũy. Lực phòng ngự tự nhiên lập tức tăng nhiều. Ở loại tình huống này phía dưới quang minh trận doanh thế công cũng liền không thể không làm ngủ lại. Bởi vì ở địch nhân tăng cường đồng thời, bọn họ nhưng bởi vì chiến tuyến kéo xa mà trở nên suy yếu lên. Nhất là hậu cần tiếp tế cũng dần dần bắt đầu trở nên khó khăn. Dù sao bọn họ hiện tại cũng dùng luyện kim súng đạn, cần đại lượng đạn và đạn pháo tiến hành vận chuyển mới được, liền đại đại tăng thêm bọn họ hậu cần áp lực. Ở bản thổ tác chiến thời điểm còn dễ nói một chút, chỉ khi nào đem chiến tuyến hướng phía trước đại phúc đẩy tới mà nói, như vậy hậu cần cũng có chút theo không kịp. Lịch sử phía trên đã từng có rất nhiều danh tướng cũng là bởi vì xâm nhập quá sâu phe địch, kéo xa hậu cần tuyến, từ đó làm cho binh bại bị giết. Giáo huấn như vậy thực sự quá nhiều. Quang minh nhất phương tiền tuyến các thống soái cũng lớn đều có thể nhận rõ tình thế, lựa chọn rất sáng suốt tạm thời đình chỉ tiến công, thậm chí là thoảng qua lui lại một chút. Đương nhiên cũng cuối cùng không thể thiếu một chút tham lam ngu xuẩn. Ở khác người dừng lại thời điểm còn đang suy nghĩ mở rộng chiến quả, sau đó liền bị người ta đánh bất ngờ cho bao sủi cảo. Gãy mất hậu cần tiếp tế về sau, bọn họ đạn dược rất nhanh liền ở trong vòng vây tiêu hao sạch sẽ. Sau đó chờ đợi bọn họ cũng chỉ còn lại có chu diệt. Không có đạn dược luyện kim súng đạn, thật đúng là không nhất định so thiêu hỏa côn dễ dùng. Những cái này giáo huấn không thể nghi ngờ là phi thường thê thảm. Nhưng là nói tóm lại, quang minh trận doanh một lần này không hề nghi ngờ là đã chiếm đại tiện nghi. Không chỉ có từng cái chiến tuyến đều có không ít tiến triển, hơn nữa còn có một chút nguyên bản đứng trên ưu thế vị diện, trực tiếp liền lấy được thắng lợi cuối cùng. Tính toán xuống, quang minh trận doanh một lần này liền chí ít giải quyết hơn 10 cái vị diện ác ma xâm lấn vấn đề. Lập tức liền độc chiếm cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vị diện. Đáng nhắc tới chính là, có thể đáng giá ác ma cùng quang minh trận doanh ra tay đánh nhau vị diện, trên cơ bản cũng là tương đối màu mỡ bên ngoài. Những cái kia nghèo khổ vị diện, song phương thậm chí đều chẳng muốn điều động binh lực đóng quân, càng sẽ không vô não tranh đoạt. Cho nên lần này cướp lại vị diện có thể nói là từng cách đều giàu đến chảy mỡ, trong đó lợi nhuận phi thường lớn. Như vậy trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu kịch liệt về sau, song phương cũng kém không nhiều có chút mềm nhũn, cho nên cũng liền tạm thời ổn lại. Đương nhiên, cũng chỉ là đại đa số chiến trường ở vào ổn định trạng thái. Ở trong đó còn sẽ có một chút cục bộ chiến trường vẫn như cũ ở chiến đấu kịch liệt, nhưng là vậy liền không quan hệ đại cục. Dù sao cho tới bây giờ, song phương cao tầng không sai biệt lắm cũng đều thở dài một hơi, bắt đầu ngược lại tiến vào cái tiếp theo đánh cờ giai đoạn. Ác ma bên kia không hề nghi ngờ sẽ tập trung toàn bộ tinh lực, muốn ra nhằm vào luyện kim hỏa khí biện pháp đến, miễn cho lần sau gặp phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Về phần quang minh trận doanh bên này, chủ yếu vấn đề nhất định là luận công hành thưởng. Đánh dạng này một cái thắng trận lớn, nhất định là phải thật tốt ban thưởng bộ hạ. Mà ở trong đó, công lao lớn nhất khẳng định phải thuộc về Thích Thiên Đế. Hắn không chỉ có dính dấp 200 nhiều cái tà thần bộ phận binh lực, hơn nữa còn có thể cấp cho bọn họ trọng thương. Thực sự có thể được xưng là công huân rất cao. Nhất là hắn dũng đoạt 4 kiện loại chiến tranh thần khí, càng là trên diện rộng suy yếu tà thần nhóm thực lực, cho quang minh trận doanh giảm bớt không ít áp lực. Riêng một điểm này cũng đủ để sánh ngang chạm sát một vị hạ vị tà thần công hôn. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế lần này có thể được xưng là lập xuống đầy trời công lao. Đến mức chư thần hội nghị bên kia đều không biết làm như thế nào phần thưởng. Nhao nhao nhiều ngày như vậy, cũng không có cách nào đạt thành nhất trí tính ý kiến. Cho nên mới vẫn không có phát xuống ban thưởng. Thiên thần học viện 128 chương 1277 ba cách lựa chọn kỳ thật. Thích Thiên Đế hiện tại cũng là cái gì cũng không thiếu. Thậm chí liền nối liền thành thần đô không phải đặc biệt lo lắng. Dù sao hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Không có nhiều thời giờ như vậy tiến hành đủ loại chuẩn bị cùng rèn luyện. Tùy tiện thành thần cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là tương đối mà nói, Thích Thiên Đế kỳ thật cũng là cái gì đều thiếu. Bởi vì hắn chủ yếu căn cơ đều tập trung ở Giang Sơn xã tắc không gian. Có thể hết lần này tới lần khác nơi đó biên hoang lạnh hết sức. Trừ bỏ không khí cùng đất vàng bên ngoài, không có cái gì có thể nói là cằn cỗi rối tinh rối mù. Dù cho Thích Thiên Đế hiện tại đã điên cuồng tiến hành khuyết trương cùng xây dựng, cũng vẫn không có biện pháp đem cái này cùng hệ ngân hà lớn nhỏ giống vậy khổng lồ đại lục hoàn toàn lấp đầy. Thậm chí có thể nói, Thích Thiên Đế hiện tại chiếm cứ địa bàn, thậm chí ngay cả 110.000 cũng chưa tới. Chênh lệch thật sự là đã quá lớn rồi. Cũng chính là bởi vì như vậy, Thích Thiên Đế mới có thể thu lưu đông đảo ác ma nhất tộc, cũng đem bọn hắn toàn bộ an trí đến một cái địa phương, hình thành một mảnh quảng đại ác ma khu tụ tập. Ở khu vực này bên trong, Thích Thiên Đế cho những thứ này đám ác ma chế định một chút quy củ đặc biệt, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành cải tạo, cấm chỉ bọn họ tự giết lẫn nhau, cấm chỉ bọn họ tùy ý giết chóc, để bọn hắn nghĩ biện pháp làm một chút có thể kiếm tiền làm việc. Kỳ thật bọn gia hỏa này làm việc cũng là đặc biệt lợi hại. Vô luận là xây dựng ác ma thành lũy, vẫn là rèn đúc ác ma hệ vũ khí trang bị, hiệu suất làm việc cũng là tiêu chuẩn. Bởi vì hiệu suất không cao, ác ma sẽ bị rút roi ra, thậm chí trực tiếp ăn hết, muốn trộm lười đều khó có khả năng. Tóm lại, Thích Thiên Đế hiện tại thiếu đồ vật cũng là đặc biệt nhiều, có thể tới ít nhiều đều không coi là nhiều. Cho nên Thích Thiên Đế đối với phía trên cho ban thưởng cũng là vô cùng chờ mong. Vô luận cho cái gì đều được, tuyệt không kém ăn. Kết quả không nghĩ tới, lần này lên mặt lại còn lạ thường hào phóng một lần. Thiên sứ phân viện mập cha chú từ trước đến nay tìm Thích Thiên Đế, đại biểu chư thần hội nghị, cho Thích Thiên Đế ba cách lựa chọn. Để một cách lựa chọn chính là tăng thực lực lên đẳng cấp cao tài nguyên, mãi cho đến bán thần đỉnh phong mới thôi. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện tại đối ngoại biểu hiện ra thực lực vẫn là hiền giả cấp độ. Hơn nữa còn là tương đối sơ cấp cấp độ. Khoảng cách bán thần đỉnh phong có được 108.000 dặm xa như vậy. Nếu như dựa vào cao cấp tài nguyên trực tiếp đập mà nói, tiêu hao sẽ phi thường to lớn. Bình thường là không có người nào bỏ được làm như vậy. Hiển nhiên lần này lên mặt cũng là phi thường xem trọng Thích Thiên Đế, cho nên mới nguyện ý xuất ra nhiều như vậy tài nguyên. Nếu là dùng tại cách khác thiên tài trên người, những cái này tài nguyên tích tụ ra mấy chục gần 100 cái bán thần cũng không ngoài ý liệu. Nhưng là bây giờ lại đều dùng tại Thích Thiên Đế trên người một người, có thể thấy được phía trên là bực nào hào phóng. Về phần cụ thể là dạng gì tài nguyên, liền muốn nhìn Thích Thiên Đế tương lai lựa chọn phương hướng phát triển. Thích Thiên Đế hiện tại có quyền có thể tự do lựa chọn tương lai tăng lên phương hướng. Vô luận là trở thành cao giai thiên sứ, vẫn là trở thành người tu đạo, vẫn là trở thành mặt khác thuộc tính đặc biệt cường giả, thậm chí lâm thời chuyển thành may mắn hệ đều không phải là vấn đề gì. Dù sao luôn có cao cấp tài nguyên có thể ném ra. Nếu không phải là Thích Thiên Đế đã chuyển hóa làm hỗn độn linh căn mà nói, cách lựa chọn này tuyệt đối là Thích Thiên Đế cần có nhất cũng cấp thiết nhất lựa chọn. Chỉ tiếc hắn tới chậm. Bây giờ Thích Thiên Đế sớm đã thành tựu làm bán thần. Hơn nữa tiền đồ đã cố định, căn bản không có biện pháp sửa đổi. Cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ cách lựa chọn này. Về phần phía trên cho ra thứ hai cách lựa chọn, thì là chế tạo riêng nguyên bộ thần khí trang bị. Hơn nữa còn là từ am hiểu luyện khí trung vị thần gió chế tạo. Vật liệu đều do công gia ra. Mà cách gọi là nguyên bộ thần khí trang bị coi như không riêng gì vũ khí áo giáp vật như vậy. Còn bao gồm giới chỉ cùng vòng tay loại hình đồ vật. Cộng lại làm sao cũng phải 10-20 kiện. Bất luận một cách nào xuất ra đi cũng là thần khí. Nguyên bộ võ trang mà nói, dù cho liền xem như hiền giả cấp bậc Thích Thiên Đế, cũng có năng lực cùng bất luận một vị nào hạ vị thần minh chính mặt chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa loại này chế tạo riêng nguyên bộ thần khí còn có thăng cấp tiềm lực, cùng loại với trưởng thành hình trang bị, sẽ theo Thích Thiên Đế thực lực tăng lên mà không ngừng mạnh lên. Cuối cùng có thể trưởng thành đến bộ dáng gì, vậy liền tất cả đều phải coi Thích Thiên Đế năng lực của mình. Nói như thế nào đây, cách lựa chọn này kỳ thật cũng rất không tệ. Chí ít tuyệt đại đa số đệ tử đều sẽ đỏ mắt đến hận không thể cướp đoạt trình độ. Tựu liền Thích Thiên Đế bản thân cũng đều là nóng lòng muốn thử, trong lòng đặc biệt ngứa ngáy, đặc biệt khát vọng. Nhưng là cuối cùng Thích Thiên Đế vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Bởi vì chế tạo riêng mà nói, Thích Thiên Đế liền không thể tránh khỏi muốn đem mình tất cả nội tình đều lộ ra đến. Nhưng là Thích Thiên Đế tự thân bí mật lại là không cách nào bại lộ. Vô luận là hắn rộng lượng tín ngưỡng lực, vẫn là trí tuệ chi hỏa, vẫn là hỗn độn linh căn bản tôn, cũng là thuộc về thấy hết chết bí mật. Thích Thiên Đế lại không phải là đầu ngốc, làm sao dám lộ ra như vậy xem như vậy. Thích Thiên Đế lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là thứ ba cái. Bất quá cũng may thứ ba cái lựa chọn cũng đồng dạng là phi thường không tệ. Kia liền là trực tiếp cho Thích Thiên Đế cung cấp một cách lạ thường cường đại quân đội. Dòng giã 100 cái bán thần, 1000 cái hiền giả, cùng 1 vạn truyền kỳ. Ngoài ra còn có dòng giã 100 vạn hoàng kim cấp bộ đội. Bộ đội chủng loại có thể chọn lựa, chỉ cần không phải đặc biệt thiên môn liền có thể. Những cái kia truyền kỳ cùng hoàng kim cấp bộ đội hẳn là đều đến từ ở từng cái sinh vật đặc thù xào huyệt, thuộc về có thể đại lượng chế tạo binh chủng. Mà những hiền giả kia cùng bán thần thì là từ hạ giới những cái kia trong vị diện vơ vét đến vô chủ cường giả. Bởi vì thường xuyên sẽ có rất nhiều phát hiện mới vị diện, bên trong có không ít cường đại sinh mệnh, thậm chí có khả năng đạt tới bán thần cấp độ. Ở chư thần hội nghị trong mắt, bọn gia hỏa này là thuộc về vô chủ cường giả, hoàn toàn có thể bắt tới dùng. Về phần nói bọn họ không đồng ý vấn đề, ha ha, thần linh thủ đoạn là bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Dù sao bọn gia hỏa này cuối cùng vẫn bị phía dưới nhiều loại linh hồn cấm chế, trở thành chư thần hội nghị tài sản chung, thỉnh thoảng cũng sẽ bị xem như ban thưởng, cấp cho từng cái bề tôi có công. Bất quá đối với những cái này cường giả, cũng không có ai sẽ thật coi bọn họ là thành nô lệ đến đối đãi. Chí ít mặt ngoài tôn kính cùng đãi ngộ vẫn là không thiếu được. Cho dù là thần minh chiếm được bán thần, cũng khẳng định phải lấy lễ để tiếp đón. Hơn nữa, tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, bọn họ sẽ không bị đưa cho thực lực so với bọn hắn thấp người đâu. Cái này cũng là vì chiếu cố cường giả mặt mũi. Để một cái bán thần cường giả đi cho truyền kỳ khi tay phía dưới, cũng thật sự là bị người khó có thể tiếp nhận. Cho nên bán thần thường thường đều sẽ bị phân phối đến thần minh trong tay. Bất quá cũng có một chút tình huống đặc biệt, tỉ như công lao đặc biệt to lớn người, cũng đồng dạng có tư cách thu hoạch được bán thần cấp bậc ban thưởng. Dù cho bọn hắn thực lực cũng không mạnh, cũng tỉ như lần này Thích Thiên Đế, công lao lớn vô biên nhi, ban thưởng 100 cái bán thần cũng là hợp tình hợp lý. Khỏi cần phải nói, riêng này lần đại chiến giành được cái kia hơn 10 cái tài nguyên vị diện, giá trị liền không thể so những cái này bán thần kém quá nhiều. Huống chi lần này quy mô khổng lồ đại chiến, còn tranh đoạt nhiều như vậy thổ địa, đánh chết nhiều như vậy ác ma. Bên trong tùy tiện phân phối một điểm công nghiệp quân sự tính tới Thích Thiên Đế trên người, cũng đủ để cho hắn thu hoạch được những phần thưởng này. Thích Thiên Đế kỳ thật nguyên bản là phát sầu bản thân cao cấp binh chủng không đủ mạnh, không đủ nhiều. Đối với sơ cấp binh chủng mà nói, Thích Thiên Đế có rất nhiều phương pháp có thể lấy tới. Vô luận là dùng tiền mua sắm, vẫn là lấy vật đổi vật, đều có thể tùy thời tùy chỗ làm đến rất nhiều rất nhiều. Dù sao đồ chơi này trong tay người khác cũng đều có rất nhiều, căn bản không đáng chân quý. Thế nhưng là cao cấp binh chủng cũng không giống nhau. Nhất là bán thần cấp độ cường giả, liền xem như thần minh cũng sẽ không ngại nhiều, càng không khả năng thức ăn ngoài. Thích Thiên Đế dường như rất nhỏ khả năng dùng tiền tài thu hoạch được bọn họ. Duy nhất phương thức chính là huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Nhưng là món đồ kia cần tiêu hao số lượng cao tín ngưỡng lực không nói, tốc độ sản xuất cũng chậm. Mấu chốt nhất là làm ra tất cả đều là ác ma hệ bán thần, cái này cũng có chút phiền phức. Thích Thiên Đế bất kể nói thế nào cũng là quang minh trận doanh người, trong tay thu phục mấy cái ác ma bán thần ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu là trong tay cao cấp bộ đội đại bộ phận cũng là ác ma bán thần, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Cho nên Thích Thiên Đế mới có thể đối với chuyện này tương đối phát sầu. Một mực đang nghĩ lấy làm sao lợi dụng tài nguyên tích trữ thêm một chút cao cấp binh chủng. Thậm chí Thích Thiên Đế đều dự định tự móc tiền túi bồi dưỡng những thủ hạ của mình nhanh chóng tấn cấp. Chỉ bất quá tự nhiên lên cấp tốc độ thực sự quá chậm. Dù là có pháp tắc tệ hoặc là linh hồn thủy tinh trợ giúp, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đại lượng tăng lên. Cho nên Thích Thiên Đế nguyên bản định dùng mấy chục gần 100 năm để đền bù cái này nhược điểm đây. Kết quả không nghĩ tới, chư thần hội nghị lần này lại giúp hắn giải quyết đại phiền toái. Không hổ là tài đại khí thô chư thần hội nghị. Đầu ngón tay trong khe để lọt một điểm, chính là 100 cái bán thần. Quả thực là để Thích Thiên Đế hưng phấn không thôi. Mà mặt khác ban thưởng cũng rất không tệ, Thích Thiên Đế cũng là vô cùng hài lòng. Về phần những vàng kia binh chủng lựa chọn, Thích Thiên Đế cuối cùng từ bỏ thiên sứ loại binh chủng, lựa chọn Aladdin hoàng kim thần tiên ma quái binh chủng. Riêng lấy sức chiến đấu mà nói, các loại hình hoàng kim cấp thiên sứ binh chủng là muốn so hoàng kim thần tiên ma quái thoáng mạnh một điểm. Chí ít đơn đấu mà nói, luôn luôn thiên sứ bộ đội có thể chiến thắng. Nhưng vấn đề là hoàng kim thần tiên ma quái bộ đội nhưng thật ra là cao cấp luyện kim pháp sư binh chủng. Bọn họ trừ bỏ có thể làm pháp sư xuất hiện trên chiến trường bên ngoài, còn có thể làm cao cấp luyện kim sư dùng cho sinh sản. Cho dù là dùng bọn họ đến vẽ ma pháp quyển trục cũng đều có thể thu hoạch được một bút khổng lồ ngoài ý muốn thu nhập. So với cái kia chỉ xuất không vào bồi thường tiền binh chủng, nhưng là muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đối mặt Thích Thiên Đế đặc thù yêu cầu, thiên sứ phân viện lớn lên óp ướp cũng không nhịn được mắng hắn tiểu hoạt đầu. Đã có thể đánh lại có thể sản xuất hoàng kim thần tiên ma quái binh chủng, đây tuyệt đối là siêu cấp hàng bán chạy. Có thể không riêng Thích Thiên Đế một người ra thích, bất kỳ người nào khác đều thích, đều nguyện ý chuẩn bị nhiều hơn một chút. Dần dà, bởi vì khan hiếm tính nguyên nhân, hoàng kim thần tiên ma quái giá trị bản thân liền bị xào đi lên, thậm chí đạt tới thiên sứ binh chủng còn hơn gấp 2 lần. Cho nên Thích Thiên Đế cách lựa chọn này, mặt ngoài là muốn 100 vạn bộ đội, nhưng trên thực tế bàn về giá trị, so 200 vạn thông thường hoàng kim binh chủng còn nhiều hơn. Cũng khó trách người ta phải mắng hắn tiểu hoạt đầu. Bất quá, Thích Thiên Đế dù sao cũng là bề tôi có công. Hơn nữa yêu cầu này cũng đều đang trung thẩm hội nghị cho phép phạm vi bên trong, cũng không tính là vi phạm hoặc là quá phận. Cho nên cuối cùng phân viện lớn lên óp ớt vẫn đáp ứng hắn.